Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Thánh Tông cơn giận. Là ta Thánh Tông đệ nhất tiên sao? Tựa hồ cũng là, bất quá ta này đệ nhất tiên vẫn là xa xa không kịp thánh chủ ngươi a. Đoan Mộc Thanh đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ cười hì hì nói. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào. Ngươi nha đầu này, rất lâu trước thánh chủ cũng đã có thể tự lực thiên tiên, ngươi lúc này mới đột phá tới cảnh giới thiên tiên, sợ là không nhìn được thánh chủ một trường sẽ bị hắn đập chết. Lúc này, một thanh âm truyền đến, nhưng là Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi tới. Hì hì, thánh chủ làm sao mạnh như thế, nếu như hắn đột phá tới cảnh giới thiên tiên sau khi, nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đoan Mộc Thanh cười nói. Không có bởi vì nàng đột phá tới tiên nhân mà có vẻ cao nhân một người. Ngươi nha đầu này, năm đó ta tìm tới ngươi thời điểm ngươi vẫn là một cái giữ lại nước mũi tiểu bất điểm. Bây giờ tu vi cảnh giới nhưng là một lần vượt qua chúng ta, ngươi để chúng ta làm sao chịu nổi cách nào. Tư Mã Như Ngọc đi lên trước thở dài nói rằng. Trăm ngàn hỗn độn thành viên đều là các nàng từ các nơi trên thế giới tìm tới. Mà Đoan Mộc Thanh đúng vậy, Tư Mã Như Ngọc tìm trở về một người trong đó. Tin tưởng tỷ tỷ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới cảnh giới thiên tiên rồi. Nhìn mọi người tụ tập cùng một chỗ líu ra líu xíu nói cách liên tục, Mộ Dung Vũ cũng không có nói chen vào. Chỉ là để hắn cảm giác sai biệt chính là Đoan Mộc Thanh tư chất tuy rằng cũng cực kỳ xuất chúng, thế nhưng cũng không phải nhất là xuất chúng, thế nhưng dĩ nhiên trước tiên đột phá. Này đương nhiên là thật là làm người ta giật mình. Bất quá trong này phần lớn đều là thăng tiên đan công lao. Tin tưởng không lâu sau đó, còn lại rất nhiều bán bộ tiên nhân cũng sẽ lục tục đột phá. Đoan Mộc Thanh thành công đột phá để Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chịu đến kích thích. Không bao lâu sau khi liền trở lại kế tục tu luyện tranh thủ cũng sớm ngày đạt đến cảnh giới tiên nhân. Xử lý một chút Thánh Tông sự tình sau khi, Mộ Dung Vũ dặn dò Đoan Mộc Thanh ở củng cố tu vi đồng thời cũng tỏa trấn Thánh Tông sau khi, hắn liền lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ bế quan đồng thời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ Thánh Tông bên trong bạo phát tài ra cùng Đoan Mộc Thanh đột phá thời điểm như thế. Đây là Thánh Tông bên trong có người đột phá cảnh giới thiên tiên mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào áp chế khí tức quan hệ. Bế quan Mộ Dung Vũ cũng không biết khoảng thời gian này Thánh Tông đến cùng có bao nhiêu người đột phá tới cảnh giới thiên tiên thế nhưng tuyệt đối không ít chính là. Hắn cũng không có từ bế quan bên trong tỉnh lại, ngược lại Thánh Tông tiên nhân càng nhiều đối với Thánh Tông chỗ tốt lại càng lớn. Ở Mộ Dung Vũ bế quan tiến vào năm thứ 10 thời điểm Thánh Tông bên trong, như là Trương Ngạo, Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều đã thành công đột phá tới cảnh giới tiên nhân. Đột phá tới cảnh giới tiên nhân sau khi bọn họ liền lập tức củng cố hiện hữu tu vi cùng cảnh giới. Dù sao, đến cảnh giới này, bọn họ lại nghĩ tới tu luyện, lại nghĩ kế tục tăng cao tu vi thăng tiên đan đã vô dụng. Thăng tiên đan tác dụng chỉ là cải tạo cơ thể bọn họ. Mà đạt đến cảnh giới thiên tiên sau khi cơ thể bọn họ cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể. Tiên nhân tu luyện nhất định phải hấp thu luyện hóa tiên linh chi khí. Mà tu chân giới căn bản không có tiên linh khí, còn bọn họ mở ra tiên môn. Tuy rằng có tiên linh khí biểu lộ hạ xuống, thế nhưng cơ bản có thể bỏ qua không tính. Chúng ta Thánh Tông hiện tại đã trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái. Sự mạnh mẽ lớn, mặc dù cùng toàn bộ tu chân giới là địch cũng tuyệt đối đứng thượng phong. Bên trong Thánh Điện, Ngô Phong một mặt hưng phấn nói rằng. Ngươi nói quả thực chính là phí lời, chúng ta Thánh Tông nhiều như thế tiên nhân tùy tiện có mấy cái đứng ra đi, liền có thể tiêu diệt bọn họ. Trương Ngạo lườm hắn một cái nói rằng. Bất quá trong lòng hắn cũng là vô cùng cao hứng. Những người khác cũng tiên nhân hết sức hưng phấn bởi vì dù sao đây là bọn hắn tông môn càng cường đại bọn họ tự nhiên càng là cao hứng. chúng ta ở tu chân giới mạnh mẽ là tất yếu. Thế nhưng tu chân giới đối với chúng ta đã không có cái gì sức hấp dẫn. Ở đây, chúng ta tu vi tốc độ tiến triển thật chậm. Nếu muốn kế tục tăng cao tu vi, chỉ có đến tiên giới mới là chúng ta sân khấu. Bùi Bội Vũ chậm rãi nói rằng, tu chân giới cũng đã tàn khốc như vậy, tiên giới nhất định càng tàn khốc hơn đi. Bất quá, chúng ta là nhất định phải đi tiên giới. Thế nhưng cũng không phải hiện tại, chúng ta cần thánh chủ chỉ thị. Đoan Mục Thanh quét mọi người một chút tiện đà nói rằng, thánh chủ đã bế quan 10 năm, nhưng là trước sau còn không xuất quan, cũng không biết hắn tu luyện thế nào rồi. Mục Lan Thần cau mày nói rằng, thánh chủ cao thâm không phải chúng ta có thể suy đoán. Chúng ta hiện tại chỉ cần quản lý tốt thánh tông chính là. Trương Ngạo, nghe nói gần nhất bên ngoài có người đối với chúng ta thánh tông dục xà dục dịch. Thánh tông ở ngoài thậm chí có cái đệ tử của đại môn phái ở bồi hồi. Tư Mã Như Ngọc nhìn về phía Trương Ngạo hỏi. Mấy người bọn hắn đều là thánh tông cao tầng, Mộ Dung Vũ không ở, tự nhiên lấy bọn họ dẫn đầu. Còn Lý Lăng, người này còn ở trong tu luyện, hắn vốn là không muốn làm thánh tông thánh tử, muốn hắn tham dự quản lý thánh tông. Cái kia cơ bản là không hy vọng. Thánh chủ bế quan 10 năm, đồng thời Lý Húc, Tiểu Bằng Vương, Tiểu Vượng Vương mấy người cũng đồng thời bế quan, hồi lâu không xuất thí. Hiện tại bên ngoài các loại đồn đại bay đầy trời, mà trong đó càng là có người suy đoán thánh chủ đám người đã phi thăng tiên giới. Không còn thánh chủ kinh sợ, những người này tự nhiên ngồi không yên, muốn đối với ta thánh tông đồng thủ, trong đó Vô Cực kiếm phái, Thiên Cơ giáo cùng Thiên Diễn tông cùng với Nguyên Hư môn nhất là tích cực. Này bốn cái môn phái muốn chết. Đoan Mộc Thanh hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, đằng đằng sát khí nói rằng. Thật là của bọn họ muốn chết, nếu bọn họ muốn tìm chết, chúng ta vì sao không tác thành cho bọn hắn. Dương Mạn cũng là cười lạnh không ngớt. 10 năm trước, toàn bộ Thánh Tông bởi vì Mộ Dung Vũ kinh sợ mà không ai dám trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bế quan sau khi, những người này liền dục xà dục dịch, không chút nào đem Thánh Tông những người khác để ở trong mắt. Chuyện như vậy có thể nào để bọn họ khoan dung? Hiện tại Mộ Dung Vũ còn chỉ là bế quan, một khi hắn thật sự phi thăng, như vậy tu chân giới người có phải là thật hay không liền muốn đối với Thánh Tông đồng thủ? Thánh chủ chính là chí cao vô thượng tồn tại, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ phi thăng tiên giới, không cách nào kế tục kinh sợ tu chân giới những môn phái này. Làm Thánh Tông một phần, chúng ta mặc dù không có Thánh chủ cũng sẽ không tùy ý bọn họ xem nhẹ chúng ta. Ai dám xem nhẹ chúng ta Thánh Tông, người đó phải bị giáo huấn bằng máu. Nếu hiện tại Thánh chủ vẫn còn đang bế quan, như vậy chúng ta liền ra tay kinh sợ một thoáng những người này để bọn họ biết cái gì gọi là Thánh Tông. Làm tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất cũng không phải là chỉ là hư danh. Đoan Mộc Thanh đằng đằng sát khí nói rằng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây chính là bởi vì việc này. Tứ đại môn phái, chúng ta làm sao đồng thủ? Là giết một người săn trăm người vẫn là toàn bộ giết chết? Trương Ngạo trong mắt sát cơ lấp lói nói rằng, toàn bộ giết chết. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thánh chủ, ngươi xuất quan. Mọi người nhất thời đại hỉ, chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện Mộ Dung Vũ cũng không có tới đến trong đại điện. Ta tạm thời còn không xuất quan, tứ đại môn phái sự tình các ngươi xử lý chính là. Nhớ kỹ, tiêu diệt bọn họ có thể thế nhưng ta không hy vọng Thánh Tông đệ tử xuất hiện thương vong bằng không cho các ngươi là hỏi. Mộ Dung Vũ âm thanh nói rằng sau đó thời điểm đã từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng cái đều là cái gì hưng phấn. Khởi điểm bọn họ quyết định muốn đối với tứ đại môn phái đồng thủ thời điểm còn có chút thấp thỏm, chỉ lo Mộ Dung Vũ không đồng ý làm như thế. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ cũng quyết định làm như vậy rồi, bọn họ tự nhiên sẽ rất hưng phấn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cuối cùng câu nói kia. Không hy vọng Thánh Tông đệ tử xuất hiện thương vong, nhưng là để trong lòng bọn họ ấm áp. Nếu thánh chủ cũng đồng ý tiêu diệt bọn họ, như vậy chúng ta trước tiên thương lượng một chút, làm sao đem bọn họ tiêu diệt. Ngày thứ hai, thánh tông bên trong đột nhiên có một đám người ước chừng tiếp cận 100 cường giả bay lên trời, phân biệt hướng về thánh tông bốn phương tám hướng bay lượn mà lên, trong nháy mắt biến mất ở thánh tông bên trong. Cùng lúc đó, thánh tông ở ngoài Thiên Cơ giáo, Vô Cực kiếm phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn môn phái bồi hồi ở thánh tông ở ngoài rất nhiều đệ tử, nhưng là không ngừng truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Những người này chính là các đại môn phái phái tới giám thị thánh tông, chỉ cần phát hiện thánh tông có cái gì gì động, bọn họ thì sẽ lập tức đem tin tức tặng lại đến từng người trong môn phái. Đối với những người này, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đương nhiên sẽ không nương tay, hơn trăm cái thiên tiên đồng thời ra tay, hầu như một cái hô hấp công phu cũng đã đem những người này toàn bộ chém giết. Vốn là bọn họ tùy tiện một người ra tay liền có thể dễ dàng tiêu diệt những người này, thế nhưng vì tranh thủ thời gian, bọn họ liền đồng thời ra tay, đem những người này toàn bộ giết chết. Tiêu diệt các đệ tử của đại môn phái sau khi, mọi người liền lần thứ hai tụ tập ở một khối. Sau đó hướng về một phương hướng liền cấp tốc bay qua. Vô Cực kiếm phái ở vốn là 10 trong môn phái lớn xếp hạng cũng tương đương khá cao. Mà bọn họ thánh tử tiết thần thực lực càng là mạnh mẽ, chính là đã từng long phượng bảng đệ tam cường giả siêu cấp. Cùng Mộ Dung Vũ mấy lần chiến đấu bên trong càng là miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho đánh bại, thậm chí có một lần càng là hầu như đem Mộ Dung Vũ chém giết. Chỉ là theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, tiết thần ánh sáng từ từ bị nhấn chìm. Hơn nữa người này cũng vẫn ở trong tông môn tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên, bởi vậy trong giới tu chân đúng là không còn tin tức về người nọ. Ngày đó, phương xa phía chân trời xẹt qua nhiều đạo bóng đen, không bao lâu cũng đã xuất hiện ở Vô Cực kiếm phái bầu trời. Người nào dám xông Vô Cực kiếm phái? Một cái tiếng giống giận dữ từ Vô Cực kiếm phái bên trong truyền ra, tiếp theo một đạo to lớn như thần sơn bình thường ánh kiếm ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức đánh nát hư không, đối người tới liền mạnh mẽ chém đi tới. Muốn chết? Đám người chuyến này đúng vậy, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ vừa mới đi tới Vô Cực kiếm phái bầu trời, liền đụng phải Vô Cực kiếm phái không hỏi căn do công kích, điều này làm cho bọn họ giận dữ. Mà Đoan Mộc Thanh càng là tiến lên trước một bước, thiên thiên ngọc tay dò ra, một chưởng liền đập nát này nói chém đánh mà đến to lớn ánh kiếm. Thánh Tông người. Lúc này Vô Cực kiếm phái người dĩ nhiên nhận ra Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận, điều này làm cho bọn họ giật nảy cả mình, thế nhưng càng nhiều kinh hỉ. Bởi vì bọn họ phát hiện, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là Thánh Tông cao tầng. Hơn nữa, tuy rằng mỗi một cách đều tựa hồ là bán bộ tiên nhân cảnh giới, thế nhưng chỉ là 100 người, có thể nào là Vô Cực kiếm phái đối thủ. Chính suy nghĩ làm sao giết tiến vào thánh tông bên trong đi, những người này liền tự động đưa tới cửa, hôm nay cùng nhau đem bọn họ đánh giết, tiện đà trực tiếp giết tới thánh tông, đem thánh tông chiếm lấy. Vô Cực kiếm phái những kia cao tầng trong lòng vui mừng, dồn dập bay lên trời. Rất xa đem Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vây quanh lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Diệt Vô Cực kiếm phái. Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh tông hơn trăm thiên tiên dĩ nhiên ở Vô Cực kiếm phái bị những này bán bộ tiên nhân, nhất bộ tiên nhân thậm chí còn có bán tiên cho vây quanh lên, nếu như việc này truyền đi, Vô Cực kiếm phái những người này hay là sẽ bị cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Đây chính là 100 thiên tiên. Dù cho Vô Cực kiếm phái có tiến lên bán tiên cấp bậc trở lên cường giả, thế nhưng Trương Ngạo bọn họ nhưng là thiên tiên, giữa hai người thực lực chính là người khổng lồ cùng run rế sự chênh lịch. Dù cho chỉ cần Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy người cũng có năng lực đem những người này giết chết. Đương nhiên tiền đề là những người này đều không liều mạng cùng bị vây quanh lên. Nếu là những người này điên cuồng lên, Dù cho Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là thiên tiên cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá, hiện tại Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhưng là có hơn 100 người. Bởi vậy, khi thấy nhóm người mình bị Vô Cực kiếm phái người vây quanh sau khi thức dậy, bọn họ thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn đem chúng ta Thánh Tôn cao thủ cho một lưới bắt hết a. Nhìn đằng đằng sát khí Vô Cực kiếm phái những người này, Dương Mạn không khỏi cười lạnh lên. Những người này coi như không phải Vô Cực kiếm phái toàn bộ cao thủ cũng có thể gần đủ rồi chứ. Quả nhiên, chỉ có giả ra cảnh giới không cao dáng vẻ, những người này mới dám vây quanh lên. Đoan Mộc Thanh trong lòng cũng là cười nhạo. Dựa theo ý của bọn họ, vốn là trực tiếp tới liền đem Vô Cực kiếm phái cho tiêu diệt. Chỉ là, nếu như bị Vô Cực kiếm phái phát hiện bọn họ đều là cảnh giới thiên tiên sau khi, sợ là trực tiếp trở về chạy trốn. Nhiều cường giả như vậy, một khi chạy trốn, căn bản là không có cách đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bởi vậy, ở trên đường tất cả mọi người đem cảnh giới của chính mình cho áp chế đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Thực sự là không biết sống chết, dĩ nhiên chạy đến chúng ta Vô Cực kiếm phái mà đến, hôm nay môn toàn bộ đều đứng lại cho ta đến đây đi. Vô Cực kiếm phái một cái bán bộ tiên nhân cười lạnh nói. Hắn dĩ nhiên nói chúng ta không biết sống chết. Ha ha, thực sự là cười chết người. Ngô Phong không khỏi bắt đầu cười ha hà, hắn thực sự là bị những người này cho khí cười. Lẽ nào bọn họ đều không có đầu óc sao? Nhóm người mình nếu dám một người một ngựa vọt tới Vô Cực kiếm phái đến, lẽ nào chính là thật sự hiểm chán sống vì. Nghe nói các ngươi Vô Cực kiếm phái có một thánh tử gọi là Tiết Thần, có người nói trước đã từng mấy lần đánh bại chúng ta thánh chủ, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Trương Ngạo tiến lên trước một bước, ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, thế nhưng là không có phát hiện đến Tiết Thần, bởi vậy mới hỏi. Tiết Thần chính là chúng ta Vô Cực kiếm phái thánh tử, lại há lại là các ngươi có thể thấy. Các ngươi không tư cách này. Một cái nhất bộ tiên nhân xem thường nhìn Trương Ngạo. Với bọn hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem Vô Cực kiếm phái người toàn bộ giết chính là. Ngô Phong cũng đi lên trước, đằng đằng sát khí nói rằng. Ha ha, ngươi chỉ bằng mấy người các ngươi. Nghe được Ngô Phong nói chuyện, một cái bán bộ tiên nhân không nhịn được ha ha đại nở nụ cười, một mặt xem thường biểu hiện. Xác thực. Trương Ngạo hơn 100 người đều là bán bộ tiên nhân cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng Vô Cực kiếm phái bán bộ tiên nhân chính là hắn nhiều gấp mấy lần, hơn nữa nhất bộ tiên nhân cùng bán tiên đánh giết bọn họ thừa sức. Ta muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì đánh chết chúng ta. Đoan Mộc Thanh cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái nhất thời biến mất ở tại chỗ. Phịch một tiếng vang trầm trước nói chuyện cái này bán bộ tiên nhân càng là bỗng nhiên nổ thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Càng là bị Đoan Mộc Thanh trực tiếp đánh giết. Vô Cực kiếm phái đông đảo cường giả giật nảy cả mình bởi vì bọn họ căn bản không biết Đoan Mộc Thanh là làm sao ra tay. Bọn họ thậm chí chỉ là nhìn thấy Đoan Mộc Thanh thân hình quơ quơ tựa hồ căn bản không rời khỏi tại chỗ. Động thủ. Trương Ngạo hét lớn một tiếng, trên người chợt bộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố thuộc về thiên tiên khí tức. Cùng lúc đó, Dương Mạn, Bùi Bội Vũ mấy người cũng không lại áp chế cảnh giới của chính mình tu vi, dồn dập tuôn ra thuộc về tiên nhân khí tức. Ầm, ầm, ầm. 100 thiên tiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, vô cùng khủng bố. Mà vây quanh này Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người Vô Cực kiếm phái cường giả đứng mũi chịu sào trước tiên liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thậm chí, một ít bán tiên cùng nhất bộ tiên nhân càng là không chịu nổi như vậy khí tức kinh khủng trực tiếp bị chấn bể ra. Khí tức kinh khủng còn như thủy triều bình thường lấy Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà ra. Chỉ thấy hư không vỡ tan, quần sơn đổ nát hóa thành bột mịn. Vô Cực kiếm phái bên trong những kia kiến trúc càng là trước tiên liền bị oanh thành bột phấn. Còn Vô Cực kiếm phái những đệ tử bình thường kia, liền nhất bộ tiên nhân đều bị này khí thế khủng bố cho đánh giết, huống chi những này đệ tử bình thường. Khí tức bao phủ mà qua, những này đệ tử bình thường thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát sinh cũng đã bị vỡ tan. Trong nháy mắt, mấy vạn vô cực kiếm phái đệ tử bị đánh giết, vô cực kiếm phái đệ tử trong nháy mắt ít đi một phần mười. Này còn chỉ là Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có khắc chế quan hệ bằng không, vẹn vẹn những khí tức này là có thể đem những này vô cực kiếm phái các đệ tử toàn bộ đánh giết. Tiên nhân. Bọn họ đều là tiên nhân cảnh giới. Tiên nhân khí tức bọn họ đã không xa lạ gì. Từ khi những kia tiên nhân hạ phàm sau khi càng là cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên tiếp phát sinh nhiều lần đại chiến, tu sĩ đối với tiên nhân khí tức đã rất quen thuộc. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khí tức bộc phát ra sau khi cũng đã bị bọn họ nhận ra. Bất quá mặc dù bọn họ chưa từng thấy tiên nhân khí tức cũng không quan trọng lắm, bởi vì Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khí tức tuyệt đối muốn vượt qua bán bộ tiên nhân rất nhiều lần. Là tiên nhân trời ạ, hơn trăm tiên nhân. Thánh Tông lúc nào thêm ra nhiều như vậy tiên nhân. Vô cực kiếm phái những cao thủ này hãy sắc mặt tái xanh, không hề đấu trí, hướng về bốn phương tám hướng liền cấp tốc chạy đi. Như chỉ là mấy cái tiên nhân, bọn họ hay là còn có này liều mạng ý nghĩ, thế nhưng đây chính là hơn trăm cái. Hơn trăm cái tiên nhân, làm sao cùng bọn họ bính? Toàn bộ giết, không giữ lại ai. Trương Ngạo hét lớn một tiếng, trong tay nhất thời xuất hiện nhà hắn truyền ra cái kia một chiêu kiếm linh khí. Sau đó tiên nhân sức mạnh rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Ầm. Linh khí cấp bậc trường kiếm mới bùng nổ ra hào quang chói mắt, thế nhưng ngay trong nháy mắt này, cái này linh khí dĩ nhiên nổ tung ra. Linh khí đặc biệt cấp thấp linh khí dĩ nhiên không thể chịu đựng tiên nhân sức mạnh. Trương Ngạo một trận ngạc nhiên, có chút đáng tiếc đem linh khí mảnh vỡ cho lấy đi. Sau đó thân hình loáng một cái, bắt đầu tay không bắt đầu truy sát vô cực kiếm phái những cường giả này. Tàn sát. Hoàn toàn là tàn sát, nghiêng về một bên tàn sát. Thổi khô kéo hủ, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng vô cực kiếm phái những cường giả này phản ứng rất nhanh, thế nhưng đối mặt như hổ như sói Trương Ngạo chờ thêm bách thiên tiên. Hơn nữa những người này đều không phải cái gì người hiền lành, từng cái ra tay tàn nhẫn toàn bộ đều là một đòn giết chết. Mấy hơi thở trong lúc đó. Vô cực kiếm phái một nửa cường giả đã bị tàn sát sạch sẽ. Ta cùng ngươi liều mạng. Một cái bán bộ tiên nhân mắt thấy không cách nào chạy trốn, cuối cùng hét lớn một tiếng, dĩ nhiên muốn tự bảo cùng Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng quy vu tận. Tự bảo. Ở trước mặt ta ngươi liền ngay cả tự bảo tư cách đều không có. Ngô Phong cười gằn một tiếng. Một cái thuấn di vọt tới cái này bán bộ tiên nhân trên đỉnh đầu, sau đó một cước giẫm xuống. Ầm. Cái này bán bộ tiên nhân liền tự bảo đều không bắt đầu càng là cũng đã bị Ngô Phong một cước giẫm bảo. Đã bế quan mấy năm tiết thần rốt cuộc cảm giác được chính mình có đột phá, liền liền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng vẫn không có đột phá cảnh giới đạt đến tiên nhân cảnh giới, thế nhưng khoảng cách thiên tiên cảnh giới lại gần rồi một bước, thực lực so với trước càng thêm khủng bố. Nếu là vận dụng cái kia sức mạnh, hẳn là có thể cùng bình thường nhất thiên tiên có sức liều mạng chứ. Tiết thần trong lòng suy nghĩ. Hắn vốn là chính là thiên chi kiêu tử, long phượng bảng đệ tam cường giả. Vốn là, hắn cho rằng cùng phía trước Tiểu Bằng Vương cùng Lý Húc chênh lệch không lớn, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Lý Húc đánh giết tiên nhân, Tiểu Bằng Vương khiêu chiến tiên nhân, tuy rằng cuối cùng bị thương đào tẩu sau khi Tiết Thần liền biết mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến mức nào. Những này hắn còn có thể tiếp thu, dù sao Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương vốn là xếp hạng trước mặt hắn, thực lực mạnh mẽ hơn hắn là phải làm. Chỉ là để hắn không chịu được chính là cái kia đột nhiên nhô ra Mộ Dung Vũ, kẻ này trước đây không lâu gặp phải chính mình vẫn là lũ chiến lũ bại, thậm chí có một lần di động hầu như đem hắn giết chết. Nhưng là tại sao? Hắn cái sau vượt cái trước, dĩ nhiên có đánh giết tiên nhân thực lực. Thậm chí đem Lý Húc cũng đạp ở dưới chân. Tuy rằng hắn đánh giết tiên nhân là dựa vào nói đúng bảo vật, thế nhưng hắn cũng đánh chết một cái tiên nhân. Tiết thần trong lòng không cam lòng a, rốt cuộc vẫn là lựa chọn bế quan, xung kích sức mạnh lớn hơn. Hiện tại, hắn đúng vậy cảm giác được thực lực mình tăng vọt, liền muốn xuất quan. Hả? Xảy ra chuyện gì? Mới cảm thụ một thoáng chính mình thực lực mạnh mẽ, tiết thần sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, tiện đà thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Khắp nơi tàn tạ, máu chảy thành sông, nguyên bản như tiên cảnh bình thường Vô Cực kiếm phái lúc này lại là một mảnh tường đổ vách siêu. Thần niệm quét qua, càng tiết thần càng thêm khiếp sợ chính là môn phái bên trong những kia khí tức mạnh mẽ toàn bộ không gặp. Là ai công kích ta Vô Cực kiếm phái? Tiết thần ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ chót. Bạch, tiết thần một cái thuấn di xuất hiện ở Vô Cực kiếm phái nơi sâu xa, nơi này chính là Vô Cực kiếm phái tàng bảo thất. Chỉ là, nguyên bản không ai dám đặt chân nơi này, lúc này lại là có hơn trăm người ở phủ cận. Hơn nữa, những người này còn đem thuộc về Vô Cực kiếm phái các loại bảo vật hướng về chính mình trong nhẫn chứa đồ vứt. Các ngươi muốn chết? Tiết thần gào thét, khóa chặt một người trong đó người, một cái thuấn di liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn đem rót vào cực hạn sức mạnh hữu quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Còn có một cái cá lọt lưới. Ngươi nên chính là cái kia Vô Cực kiếm phái thánh tử tiết thần chứ? Chà chà, thực lực quả nhiên ghê gớm, không trách trước đây mấy lần đánh bại thánh chủ đây. Bị hắn khóa chặt đúng vậy Trương Ngạo, lúc này Trương Ngạo chính xoay người nhìn về phía nhanh chóng đánh về phía chính mình tiết thần, đồng thời, hắn một trường tùy ý đánh ra. Ầm. Tiết thần trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, ở giữa không trung liền miệng phun máu tươi, càng là đã bị thương. Mà Trương Ngạo nhưng cũng bị đẩy lui đi ra ngoài, có thể thấy được tiết thần thực lực đương nhiên là thật mạnh mẽ. Không thể nào. Thấy thế, tiết thần không thể tin được gào thét. Không cái gì không thể nào. Trương Ngạo cười gằn một tiếng, một bước bước ra, dĩ nhiên vọt tới tiết thần phía trước, tiện đà một quyền mạnh mẽ đánh ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 385 bốn phái bị diệt. Vội vàng trong lúc đó, tiết thần cũng là một quyền mạnh mẽ nổ ra, nổ vang rung trời. Sau khi tiết thần liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tiết thần thực lực tuy mạnh thế nhưng cùng thiên tiên cảnh giới nhưng có chênh lệch cực lớn, ở thêm vào vội vàng nghênh chiến, hắn càng thêm không phải Trương Ngạo đối thủ. Bị Trương Ngạo hai lần đánh giết, trực tiếp chấn động đến mức tiết thần khí huyết sôi trào, xương cốt càng là gãy vỡ không ít. Hôm nay môn đều phải chết. Đến trình độ này, tiết thần dĩ nhiên là biết Vô Cực kiếm phái là xong, bị Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho tiêu diệt. Bởi vì hắn thần niệm chỗ đi qua, chỉ có nhìn thấy những kia chạy tứ phía đệ tử bình thường, còn trong môn phái bán tiên cấp bậc trở lên cường giả nhưng là một cách cũng không có. Không phải là bị Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh chết, chính là đã chạy trốn. Lấy Thánh Tông lúc này thực lực, có thể bức Vô Cực kiếm phái đến trình độ này, Vô Cực kiếm phái có thể nói là đã xong. Âm ấm. Tiết thần trên người đột nhiên bùng nổ ra cường tuyệt khí tức, này cố cường tuyệt khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng là để tiết thần trong nháy mắt phá tan bán bộ tiên nhân cảnh giới đạt đến cảnh giới thiên tiên. Đây là bí pháp. Nhìn tiết thần đột nhiên tăng lên thực lực, Trương Ngạo mặt có xem thường tâm ý. Đồng thời hắn cũng hiểu vì sao lúc trước Mộ Dung Vũ sẽ nhiều lần bị tiết thần đánh bại. Kẻ này thực lực tăng lên sau khi thức dậy xác thực có thiên tiên cảnh giới. Lúc trước Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn rất xa không kịp thiên tiên, thậm chí, vào lúc ấy Mộ Dung Vũ liên kích giết nhất bộ tiên nhân đều tương đương miễn cưỡng. Bại vào tiết thần bên dưới, không phải nói Mộ Dung Vũ không cường đại, mà là ngay lúc đó tiết thần càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước ngươi chính là dùng cái này đánh bại thánh chủ chứ? Bất quá vậy cũng là chuyện của quá khứ. Bây giờ thánh chủ có thể một đầu ngón tay đâm chết ngươi. Bất quá rất hiển nhiên, ngươi sống không tới bị thánh chủ đâm chết một ngày kia, bởi vì ngươi hôm nay liền muốn chết. Trương Ngạo cười gằn, một bước bước ra lần thứ hai đánh giết hướng về Tiết Thần. Ầm, ầm, ầm. Tiết Thần nộ phát điên vũ, cả người sát khí bắn tóe, vô cùng khủng bố. Nhanh vọt lên cùng Trương Ngạo liền bắt đầu đại chiến. Tiết Thần thực lực quả nhiên không kém, tăng cao thực lực sau khi, dĩ nhiên cùng thiên tiên cảnh giới Trương Ngạo chiến cách hóa nhau. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Ngạo càng là không cách nào đem hắn chém giết. Mà Tiết Thần cũng là không làm gì được Trương Ngạo. Lúc này, phương xa Ngô Phong cùng Đoan Mộc Thanh đám người đã đem vô cực kiếm phái tàng bảo thất cho chuyển cách không còn một mống, liền một hạt đan dược đều không lưu lại. Nhìn phương xa Trương Ngạo hai người chiến đấu, Ngô Phong khẽ cau mày, lập tức thân hình loáng một cái, liền khóa chặt Tiết Thần vọt tới. Bạch! Chỉ là một đạo khác thân hình nhưng là nhanh hơn hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Ngô Phong xuất hiện ở Tiết Thần bên người thời điểm, Tiết Thần đã bị đạo kia đột nhiên xuất hiện thân hình cho một quyền đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đoan Mộc Thanh, ngươi vẫn luôn như thế bạo lực. Nhìn một quyền đem Tiết Thần bay ngược ra ngoài Đoan Mộc Thanh, Ngô Phong bất đắc dĩ nói một câu. Đồng thời động tác của hắn cũng không chậm, nhanh chóng xông lên trên quay về Tiết Thần liền trực tiếp đánh giết xuống. Đối phó kẻ địch liền muốn tàn nhẫn. Chỉ cần có thể đem đối phương đánh giết, bất luận dùng phương pháp gì cũng có thể. Đoan Mộc Thanh nhàn nhạt nói một câu, lần thứ hai giết đi tới. Ầm, ầm, ầm. Tiết Thần thực lực tăng lên sau khi chỉ là miễn cưỡng cùng Trương Ngạo đánh hóa nhau mà thôi, mà một khi Đoan Mộc Thanh cùng Ngô Phong gia nhập, Tiết Thần liền lập tức không phải là đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ngay cả liền bị oanh kích không ngừng phun máu bay ngược ra ngoài, thương thế càng ngày càng nặng. Ta và các ngươi liều mạng. Tiết Thần gào thét, lấy ra một cái tiên kiếm. Rót vào cực hạn sức mạnh, điên cuồng đánh giết hướng về Trương Ngạo ba người. Chết đi! Nhìn giống như điên cuồng cùng nhóm người mình liều mạng Tiết Thần, Đoan Mộc Thanh ba người chỉ là xem thường. Ba người các ngươi thật đúng là ném thánh tôn mặt, ba cái thiên tiên lại vẫn không bắt được một cái bán bộ tiên nhân, ta đều thế các ngươi cảm giác được xấu hổ. Dương Mạn âm thanh truyền tới, nhưng là cũng gia nhập đánh giết Tiết Thần hàng ngũ. Ầm! Ở bốn cái thiên tiên liên thủ công kích bên dưới, dù cho có liều mạng chi tâm, thậm chí thiêu đốt tuổi thọ Tiết Thần đều sống không qua ba chiêu, cũng đã bị Trương Ngạo bọn họ đánh chết. Người này nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Biết rõ ràng vô cực kiếm phái đã bị diệt đi thế nhưng lại vẫn theo chúng ta liều mạng mà không phải lập tức thoát đi. Ngô Phong thở dài nói rằng, hắn có thể thoát được sao? Hắn cùng với không trốn được, chẳng bằng liều mạng, hay là dáng dấp như vậy có thể kéo lên chúng ta một người trong đó người đồng quy vu tận. Đoan Mộc Thanh xem thường nói rằng, tựa hồ cũng là dáng dấp như vậy. Ngô Phong đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền sườn sốt một chút. Chó cùng dứt dậu, thỏ bức cuống lên còn cắn người đây, Tiết Thần chính là cái kia cuống lên cẩu bị bức ép gấp thỏ. Được rồi. Vô cực kiếm phái cường giả toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, tàng bảo thất cũng cướp đoạt hết sạch, còn lại những này đệ tử bình thường liền buông tha bọn họ đi. Bất quá, vô cực kiếm phái xem như là ở tu chân giới xóa tên. Bùi Bội Vũ lãnh đạm nói rằng, hiện tại đi tiêu diệt Nguyên Hư môn. Môn phái này ở thánh chủ mới vừa bước lên tu chân giới thời điểm cũng đã cùng hắn kết oán, không thể muốn chí thánh chủ vào chỗ chết. Đoan Mộc Thanh đằng đằng sát khí nói rằng đối với Mộ Dung Vũ kẻ địch nàng là vô cùng cừu thị. Mọi người gật gù, dồn dập bay lên trời, hướng về Nguyên Hư môn liền vọt tới. Dáng dấp như vậy chạy đi quá tốn thời gian, nếu là có thánh chủ ở, chúng ta căn bản không cần chạy đi. Ở trên đường, Cổ Tuyết oán giận nói rằng, ha ha, ngươi lại không phải thánh chủ, vẫn là ngoan ngoãn bay qua đi. Bất quá cũng thật là tưởng niệm trước đây theo thánh chủ chạy khắp nơi tháng ngày a. Dương Mạn cũng cảm thán một tiếng. Mọi người đều gật đầu biểu thị đồng cảm. Bất quá, bọn họ đã thân là thiên tiên cảnh giới cường giả, tốc độ cực nhanh. Mà lại tu chân giới tuy lớn thế nhưng bình thường tu sĩ hoạt động tối sinh động địa phương, nhưng cũng không là toàn bộ tu chân giới. Hơn nữa Nguyên Hư Môn cùng Vô Cực Kiếm Phái trong lúc đó cũng không phải quá xa. Không đến bao lâu, bọn họ cũng đã chạy tới Nguyên Hư Môn. Cùng Vô Cực Kiếm Phái thời điểm như thế, Trương Ngạo bọn họ áp chế thực lực, đem Nguyên Hư Môn toàn bộ cao thủ hấp dẫn sau khi đi ra liền triển khai tàn sát. Nguyên Hư Môn cùng Vô Cực Kiếm Phái đều vì là 10 môn phái lớn một trong, thực lực cũng gần như dáng vẻ. Bất quá nhưng là cũng không có tiết thần loại kia cường giả, bởi vậy hơi có chút không sánh được Vô Cực Kiếm Phái. Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản dễ như ăn bánh liền đem Nguyên Hư Môn các cường giả tàn sát hết sạch, sau đó cướp sạch bọn họ tàng bảo thất ở ngoài liền rời khỏi. Đón lấy, bọn họ liền đến Thiên Cơ Giáo, tương tự đại khai sát giới trực tiếp bị Thiên Cơ Giáo tiêu diệt. Bất quá, ở tại bọn hắn tiêu diệt Thiên Cơ Giáo thời điểm, Vô Cực Kiếm Phái cùng Nguyên Hư Môn bị diệt đi tin tức vẫn là truyền ra ngoài, để tu chân giới chấn động đồng thời, rồi lại để các đại môn phái lo sợ bất an, chỉ lo sau một khắc Thánh Tông người liền vọt tới chính mình môn phái đến đem chính mình môn phái cho tiêu diệt. Mặc dù là đều là 10 môn phái lớn một trong các đại môn phái, lúc này cũng đem toàn bộ cường giả tập trung lên ý đồ đối kháng Thánh Tông cường giả. Bất quá bởi vì không biết Thánh Tông sẽ đối với môn phái nào ra tay, bởi vậy những môn phái kia tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng không có một môn phái phân phát, cường giả trốn đi. Đương nhiên, ngoại trừ Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông ở ngoài. Khởi điểm hai môn phái này ở đỉnh ấy Vô Cực Kiếm Phái cùng Nguyên Hư Môn bị diệt đi sau khi còn tưởng rằng là những kia hạ phàm tiên nhân làm ra chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút kinh hoàng. Dù sao, những kia đều là tiên nhân, bọn họ môn phái thực lực mặc dù không tệ thế nhưng là vẫn như cũ không phải những kia tiên nhân đối thủ. Chỉ là, khi bọn họ biết tiêu diệt này hai đại môn phái người là Thánh Tông sau khi bọn họ liền hờ hững. Thánh Tông mặc dù sẽ tiêu diệt cái khác thất đại môn phái cũng sẽ không động bọn họ môn phái. Hơn nữa, được Mộ Dung Vũ tặng đan bọn họ cũng biết Thánh Tông tại sao lại có nhiều như thế cường giả. Bởi vì, bọn họ môn phái 10 năm này bên trong cũng xuất hiện không ít cường giả. Thế nhưng Thánh Tông lần này phát động rồi hơn 100 cái tiên nhân thực lực kinh khủng như thế, nhưng không phải hai người bọn họ môn phái có thể so với được với. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiêu diệt Thiên Cơ Giáo đi tới Thiên Diễn Tông thời điểm Thiên Diễn Tông Đại Trận Hộ Sơn cũng đã mở ra. Từng cái cường giả đều tập trung ở một khối. Đại Trận Hộ Sơn. Trận pháp như thế phòng ngự tu chân giới tu sĩ còn có thể thế nhưng đối với chúng ta mà. Trương Ngạo cười lạnh cùng Ngô Phong đồng thời ra tay, một đòn bên dưới Thiên Diễn Tông Đại Trận Hộ Sơn liền kịch liệt bắt đầu run rẩy, thế nhưng cũng không có bị phá tan. Cùng tiến lên tiêu diệt đại trận này. Đoan Mộc Thanh quát lạnh một tiếng trước tiên đồng thủ. Liền, hơn 100 cái thiên tiên cảnh giới cường giả đồng thời ra tay. Khí tức kinh khủng kinh thiên động địa kinh sợ thiên địa. Mặc dù cách đại trận hộ sơn Thiên Diễn Tông những tu sĩ này vẫn là cảm giác được vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi bọn họ cường đại nhất có thể nói vô địch đại trận hộ sơn ở Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng thời ra tay sau khi liền trong nháy mắt phá nát ra. Thậm chí, sức mạnh kinh khủng dư âm càng là đem Thiên Diễn Tông tiếp cận 1/3 đệ tử cho trực tiếp đánh chết. Thánh Tông các ngươi khinh người quá đáng. Thiên Diễn Tông đông đảo tu sĩ dồn dập bay lên trời cùng Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối lập. Chúng ta Thiên Diễn Tông cũng không có trêu chọc các ngươi Thánh Tông. Các ngươi Thánh Tông vì sao như vậy hùng hổ dọa người, phải đem chúng ta tuyệt diệt. Nhìn thấy Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nổ nát đại trận hộ sơn thời điểm Thiên Diễn Tông người liền biết bọn họ môn phái xong. Bọn họ căn bản là không có cách chống đối Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích, đều sẽ bước lên Vô Cực kiếm phái tam đại môn phái gót chân. Không trêu chọc Thánh Tông. Thực sự là có thể cười. Đừng tưởng rằng các ngươi đệ tử ở ta Thánh Tông bên ngoài bồi hồi là ở nơi đó lạc đường. Ta có thể nói cho các ngươi, mặc dù Thánh Chủ phi thăng tiên giới, mặc dù Thánh Chủ không ngồi nữa trấn Thánh Tông, chúng ta Thánh Tông cũng là tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Ai có tiêu diệt ta Thánh Tông chi tâm, thì sẽ đụng phải ta Thánh Tông điên cuồng trả thù. Mà bị chúng ta tiêu diệt tam đại môn phái cùng các ngươi Thiên Diễn Tông chính là ví dụ. Giết! Trương Ngạo vừa dứt lời, Đoan Mộc Thanh liền quát lạnh một tiếng trực tiếp xông lên trên. Đồng thời, Dương Mạn mấy người cũng mãnh liệt vồ giết mà lên. Vẫn như cũ là nghiêng về một bên tàn sát. Đem Thiên Diễn Tông cao thủ tàn sát hầu như không còn, cướp đoạt sạch sẽ bọn họ tàng bảo thất sau khi Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền rời khỏi trở lại Thánh Tông. Mà lúc này, tứ đại môn phái một ngày trong lúc đó đều bị tiêu diệt, sự tình cũng truyền ra ngoài. Mà Thánh Tông sở dĩ tiêu diệt bọn họ nguyên nhân cũng truyền ra ngoài. Những môn phái này bởi vì suy đoán Mộ Dung Vũ đã phi thăng định muốn tiêu diệt đi Thánh Tông, thế nhưng là cuối cùng bị Thánh Tông cho phản tiêu diệt. Thánh Tông đây là giết gà dọa khỉ a. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Đột phá, sẽ thành tiên. Thánh Tông giết gà dọa khỉ, hơn nữa này bị giết cây vẫn là tu chân giới tối thực lực mạnh mẽ nhất mấy đại môn phái một trong. Trong lúc sự truyền sau khi đi ra ngoài, tu chân giới lần thứ hai sôi trào lên. Rất nhiều nguyên bản dục già dục dịch thế lực cá nhân trực tiếp bỏ đi nguyên nhân cho rằng Mộ Dung Vũ đã phi thăng mà muốn đánh Thánh Tông chủ ý. Dù sao, Mộ Dung Vũ gây thù hằn nhất định quá nhiều. Hơn nữa này còn không là nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thánh Tông bên trong có 10 cái cực phẩm linh mạch, thậm chí còn có 2 cái tiên mạch. Vậy cũng là tiên mạch à? Ai không động tâm? Bởi vậy khi bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ sau khi phi thăng, liền động tâm mắt đến rồi. Thế nhưng theo Vô Cực kiếm phái tứ đại môn phái bị diệt, những người này cũng rốt cuộc biết, mặc dù không có Mộ Dung Vũ Thánh Tông cũng không phải bọn họ có thể động. Hơn trăm cái tiên nhân. Chính là đây Thánh Tông thực lực. Nguyên bản mấy trăm ngàn năm trên một triệu năm tu chân giới cũng không từng xuất hiện tiên nhân, những năm này tới nay không chỉ có tiên nhân từ trên trời giáng xuống, mà thành lập cũng chỉ có điều mười mấy năm Thánh Tông nhưng là bốc lên hơn trăm tiên nhân. Hơn nữa những này tiên nhân còn không là trước Tư Thiên Tông những kia bán bộ tiên nhân, mà là hoàn toàn là Thánh Tông người, cũng chính là Mộ Dung Vũ người. Mộ Dung Vũ mới tu luyện mấy chục năm, bản thân hắn thực lực khủng bố cũng còn có thể nói còn nghe được, dù sao nhân gia kỳ ngộ liên tục, tư chất nghịch thiên. Nhưng là, hắn thật sự một người đắc đạo gà chó lên trời sao? Hắn lấy cái gì tăng lên nhiều như vậy tiên nhân? Hơn trăm cái tiên nhân. Thánh Tông thành lập thời gian mười mấy năm liền có nhiều như vậy tiên nhân, hơn nữa đây nhất định không phải Thánh Tông toàn bộ tiên nhân. Như vậy theo sau đó Thánh Tông Việt đến càng cường đại, bọn họ đều sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên nhân. Nếu là những người này toàn bộ phi thăng tới tiên giới cũng là thôi, thế nhưng nếu là không có phi thăng, vẫn tỏa trấn Thánh Tông, như vậy Thánh Tông tuyệt đối sẽ xưng bá tu chân giới, môn phái nào tuyệt đối chỉ có thể đối với Thánh Tông quý đầu xưng thần. Nghĩ đến đây, mọi người cũng cảm giác được cực kỳ áp lực. Thánh Tông mạnh mẽ. Tu chân giới là không người nào có thể lay động. Ở đông đảo tu sĩ khiếp sợ, nghi hoặc Thánh Tông làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên nhân thời điểm ẩn tiên tốc cũng xuất hiện tiên nhân rồi. Thế nhưng không phải Lý Húc. Huyền Nguyệt Tông cũng xuất hiện tiên nhân, Huyền Nguyệt Tông tông chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão ở bán bộ tiên nhân cảnh giới đình trệ nhiều năm sau khi rốt cuộc làm tiếp đột phá, một lần đạt đến cảnh giới tiên nhân. Thậm chí, liền Bát Đạt Thương Hội cũng tuôn ra có người đạt đến cảnh giới tiên nhân tin tức. Đây là tình huống thế nào? Dĩ vãng hồi lâu không từng xuất hiện tiên nhân, hiện tại làm sao đều hiện ra giếng phun trạng thái xuất hiện. Tu chân giới người đều bị chấn động đến mức chóng mặt. Bất quá đang khiếp sợ đồng thời, những này tiên nhân xuất hiện rồi lại để rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hy vọng. Bọn họ đều có thể đột phá tới cảnh giới tiên nhân, vậy mình cũng có thể tu luyện đến cảnh giới tiên nhân. Bởi vậy những này tiên nhân xuất hiện cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tiên nhân cùng hai liền ba xuất hiện, này ngược lại là làm cho người ta phát hiện một số quy luật. Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ một tay sáng lập tông môn, mà Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ cũng không ít. Lẽ nào bọn họ có người đột phá tới cảnh giới tiên nhân đều cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ? Nếu như không phải giữa bọn họ có quan hệ, vì sao ở Thánh Tông xuất hiện tiên nhân sau khi hai người bọn họ đại môn phái cũng có người đột phá? Cho tới Bát Đạt Thương Hội. Đúng là không ai biết bọn họ cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Thế nhưng không lâu sau đó, trong giới tu chân liền truyền lưu Mộ Dung Vũ cùng Tề Dương Đại Trưởng Lão trong lúc đó quan hệ. Đã như thế, càng là kiên định những người kia suy đoán. Những này cùng Mộ Dung Vũ quan hệ tốt hơn thế lực đều có người đột phá tới cảnh giới tiên nhân, rất hiển nhiên bọn họ đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Mộ Dung Vũ là có cái gì thông thiên triệt địa bản lĩnh để nhiều người như vậy đột phá thành tiên? Không ai biết, chí ít tạm thời còn không ai biết thăng tiên đan sự tình. Lúc này, Bát Đạt Thương Hội tổng bộ trong đại điện. Tề Dương Đại Trưởng Lão dĩ nhiên đột phá đạt đến cảnh giới tiên nhân, cùng hắn đồng thời còn có mặt khác hai cái trưởng lão. Bọn họ đều là Bát Đạt Thương Hội thế hệ trước cường giả, vẫn luôn đình chỉ ở bán bộ tiên nhân cảnh giới, lần này mượn Mộ Dung Vũ thăng tiên đan đúng là trực tiếp đột phá. Không nghĩ tới lúc trước một cái vô ý kết giao dĩ nhiên để chúng ta Bát Đạt Thương Hội nhiều chỗ ba cái cảnh giới tiên nhân cường giả. Tề Dương Đại Trưởng Lão thở dài nói rằng, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước cùng Mộ Dung Vũ nhận thức cái kia một lúc. Khi đó Mộ Dung Vũ kẻ thù bay đầy trời, mà Tề Dương Đại Trưởng Lão nhưng là cũng không có bởi vì hắn là di động bảo khố mà ra tay với hắn, ngược lại nhưng là đúng hắn rất có chăm sóc. Chính là bởi vì như vậy Bát Đạt Thương Hội mới có hôm nay. Mọi người cũng là cảm thán không thôi. May là không cùng Mộ Dung Vũ kết thù, bằng không Bát Đạt Thương Hội chỉ sợ cũng phải cùng Vô Cực Kiếm Phái những môn phái kia như thế. Giúp mọi người làm điều tốt, không cùng người kết oán. Đây là Bát Đạt Thương Hội tôn chỉ, hơn nữa trải qua Mộ Dung Vũ việc này sau khi Bát Đạt Thương Hội càng là nghiêm cẩn chấp hành cái này tôn chỉ. Dù sao, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Mộ Dung Vũ lúc trước còn không là bị khắp thiên hạ truy sát, thế nhưng cuối cùng vẫn là vươn mình. Bây giờ Mộ Dung Vũ chỉ cần run run lên chân, tu chân giới sẽ trời đất xoay vần. Thánh Tông dĩ nhiên xuất hiện nhiều như thế thiên tiên, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là càng ngày càng khó lấy hoàn thành. Mười mấy cái tiên nhân tụ tập ở một khối, từng cái mặt mày ủ rũ. Khởi đầu, khi bọn họ phát hiện Thánh Tông bên trong có nhiều như thế tiên nhân thời điểm, bọn họ cũng bị giật mình. Dù sao, lấy Thánh Tông lúc này thực lực, đủ để cùng bọn họ chống lại, coi như cùng bọn họ trực tiếp khai chiến cũng hoàn toàn sẽ không rơi vào hạ phong. Bất quá, bọn họ cầm đầu tiên nhân đã đạt đến thượng tiên cảnh giới, cũng không phải sợ Thánh Tông tiên nhân. Tiên tiên cùng thượng tiên chỉ kém một chữ, một cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là có trời cùng đất sự chênh lệch. Vô cùng khủng bố. Chỉ cần có ta ở Thánh Tông liền không lật nổi lãng đến. Bất quá chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới Mộ Dung Vũ hành tung. Dẫn đầu tiên nhân cao mày nói rằng. Bọn họ nhiệm vụ của lần này item đều ở Mộ Dung Vũ trên người. Không có Mộ Dung Vũ, bọn họ căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã hạ phàm mười mấy năm, mặt trên Thanh La lão tổ đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ sẽ không đương nhiên là thật đã phi thăng chứ. Có một cái tiên nhân cao mày nói rằng. Nếu như hắn thật sự phi thăng cái kia nhiệm vụ của chúng ta liền bị nhỡ. nên làm gì? Có muốn hay không đi Thánh Tông thăm dò tình huống? Thánh Tông đại trận hộ sơn rất khủng bố, hơn nữa bây giờ còn có nhiều như vậy tiên nhân, dù cho là ta mậu tùy tiện tiến vào, sợ là đều không chiếm được lợi ích. Dẫn đầu tiên nhân hơi cau mày, hắn không phải không nghĩ tới cái vấn đề này, thậm chí còn có mấy lần lén lút chạy đến Thánh Tông bên ngoài đi. Chỉ là, hắn vẫn không có tiếp cận Thánh Tông cũng cảm giác được Thánh Tông bên trong ẩn chứa một luồng khí tức kinh khủng, đó là để hắn sợ hãi khí tức. Vậy chúng ta chỉ có thể ở này làm chờ. Nơi này nhưng không có cách tu luyện. Một cái tiên nhân có chút buồn bực nói rằng, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không dám trở lại, bằng không Thanh La lão tổ trước tiên sẽ đem bọn họ đập chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không xuất hiện, bọn họ căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Ta có linh cảm, không lâu sau đó Mộ Dung Vũ sẽ xuất hiện, chờ xem. Cầm đầu tiên nhân đột nhiên bình tĩnh nói rằng, để những người khác hai mặt nhìn nhau. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một trận nặng nề nổ vang đột nhiên từ phương xa truyền tới, tiếp theo chính là từng trận hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở thật là khủng bố. Ở cảm nhận được này cỗ khí thế khủng bố thời điểm, mười mấy cái tiên nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dù cho là cầm đầu đạt đến thượng tiên cảnh giới tiên nhân cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Tu chân giới tại sao lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí tức? Dĩ nhiên cùng ta gần như. Dẫn đầu tiên nhân kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ. Luồng hơi thở này đã vượt xa bình thường thiên tiên cảnh giới tiên nhân, chính là cùng thượng tiên cấp bậc cũng không kém là bao nhiêu. Ở đông đảo tiên nhân biến sắc thời điểm, toàn bộ tu chân giới người đều nghe được này một trận nặng nề nổ vang. Mà cái kia một luồng khí tức kinh khủng cũng càng là trong nháy mắt đem hết thảy tu sĩ, dù cho những kia tiên nhân đều cho kinh sợ linh hồn run rẩy. May mà, luồng hơi thở này cùng nổ vang chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia nổ vang là từ Thánh Tông phương hướng truyền đến, chẳng lẽ lại là cái kia Mộ Dung Vũ? Đông đảo tiên nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đã đưa mắt đặt ở Thánh Tông mặt trên. Thiên Tuyệt Phong, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần chấp phạt giả lúc này lại là mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Tiểu tử này, rốt cuộc đột phá. Thánh Tông, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vốn là chính đang phía trên cung điện nghị sự. Thế nhưng là bị đột nhiên bạo phát nổ vang cho chấn động chóng mặt, lập tức cái kia một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bộc phát ra. Vào đúng lúc này, mọi người trong nháy mắt biến sắc. Linh hồn cũng bị kinh sợ run rẩy không ngớt. Bất quá rất nhanh, này khí tức kinh khủng liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một vệt còn chưa tiêu tan chấn động. Không đúng, cái kia nổ vang truyền đến phương hướng đúng vậy thánh chủ bế quan phương hướng, lẽ nào là thánh chủ đột phá? Đoan Mộc Thanh đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó vèo một cái biến mất ở tại chỗ. Mọi người nhất thời phản ứng lại, cũng từng cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Ha ha ha! Bọn họ thậm chí còn không có tới gần Mộ Dung Vũ bế quan vị trí, cũng đã nghe được Mộ Dung Vũ cái kia lãng sảng khoái tiếng cười. Nghe được thanh âm kia bên trong toát ra đến vui mừng một trong, mọi người đều là biết. Mộ Dung Vũ nhất định là đột phá. Đúng, bế quan hơn 10 năm, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc đột phá. 10 năm tới nay, Mộ Dung Vũ không hề làm gì cả, chỉ là đang tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Trên thực tế, Hỗn Độn Thiên Thể Lục tầng thứ nhất cũng sớm đã đại thành, thế nhưng là vẫn không đột phá tới tầng thứ hai. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không có đột phá. Ngày đó, đã tu luyện 10 năm lâu dài Hỗn Độn Thiên Thể Lục, ở Mộ Dung Vũ lên mà không ngừng tu luyện bên dưới, rốt cuộc nước chảy thành sông, một lần phá tan bích chướng đạt đến tầng thứ hai. Ở hỗn độn thiên thể lục đột phá tới tầng thứ 2 thời điểm, Mộ Dung Vũ Đình chỉ hồi lâu cảnh giới cũng rốt cuộc đột phá, trực tiếp từ thuế biến kỳ cảnh giới một lần đạt đến cảnh giới thiên tiên, trực tiếp vượt qua bán tiên, nhất bộ tiên nhân cùng với bán bộ tiên nhân ba cái cảnh giới nhỏ. Mộ Dung Vũ thực lực cũng từ đột phá thời khắc này bắt đầu lần thứ 2 tăng vọt. Bờ sờ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành tiên, thật làm cho người kích động a. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Thiên tiên cảnh giới. Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chạy tới Mộ Dung Vũ bế quan vị trí thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ nhìn qua nhưng không giống như là một cường giả. Thậm chí nói, hắn nhìn qua liền như một cái thanh niên bình thường giống như vậy, khí tức nội liếm, phản phát quy chân. Nhưng Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cũng không cho rằng Mộ Dung Vũ thực sự là một cái thanh niên bình thường, bọn họ nhưng là đối phương mấy cái kia khí tức kinh khủng lòng vẫn còn sợ hãi. Thánh chủ, ngươi đột phá đến thượng tiên cảnh giới sao? Đoan Mục Thanh đánh giá Mộ Dung Vũ sau một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cùng tu chân giới tu sĩ không giống nhau, đạt đến cảnh giới tiên nhân sau khi cảnh giới thấp giả rất khó nhìn ra so với hắn cảnh giới cao giả cảnh giới thực lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Bây giờ, Trương Ngạo bọn họ căn bản không nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới, càng thêm không biết thực lực của hắn. Bởi vậy, Đoan Mục Thanh mới có vừa hỏi như thế. Mà cái này cũng là Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng muốn hỏi. Cùng các ngươi như thế thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Mộ Dung Vũ cười nói. Dĩ vãng, Mộ Dung Vũ thực lực sau khi đột phá đều là từ trước một cảnh giới trực tiếp đột phá tới cảnh giới tiếp theo hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đỉnh cao. Chỉ là lần này hắn tuy rằng đột phá cảnh giới, thế nhưng cũng mới đạt đến thiên tiên sơ kỳ thôi. Điều này cũng nói rõ cảnh giới tiên nhân mỗi một cảnh giới, mặc dù là cảnh giới nhỏ sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Đồng thời thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Như vậy thánh chủ ngươi hiện tại đạt đến thực lực ra sao? Đoan Mục Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn cũng không biết thực lực của chính mình đạt đến trình độ nào. Thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua mọi người ở đây, thậm chí Mộ Dung Vũ phát ra đến uy thế liền thượng tiên cảnh giới dẫn đầu tiên nhân đều cảm giác được sợ hãi. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thực lực ít nhất là cùng dẫn đầu tiên nhân cái này thượng tiên cảnh giới cường giả là ngang ngửa thiên tiên sơ kỳ cảnh giới nhưng có thượng tiên cảnh giới thực lực. Thánh chủ, không phải ta hoài nghi ngươi nói chuyện, bất quá ta thật muốn thử xem ngươi là có hay không thật sự làm sao mạnh như thế. Đoan Mục Thanh nhìn Mộ Dung Vũ, nóng lòng thử xem tựa hồ muốn cùng Mộ Dung Vũ đánh một trận. Mộ Dung Vũ nhìn Đoan Mục Thanh một chút, sau đó lại quét những người khác một chút nói rằng. Tuy rằng ta không biết thực lực của ta khủng bố đến mức nào, thế nhưng là tuyệt đối có thể trấn áp các ngươi liên thủ công kích. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ là tuyệt đối, thế nhưng Mộ Dung Vũ nói như vậy, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không phục. Đại gia đều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, không đạo lý Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều như vậy à. Nhìn thấy bọn họ không tin vẻ mặt, Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Làm sao? Các ngươi không tin. Vậy thì thử xem làm sao. Được. Mọi người lập tức hưng phấn lên, tuy rằng bọn họ đều rất tôn kính Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là muốn tự tay thử một chút hắn mạnh mẽ. Liền từng cái nhất thời bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ một trận ngạc nhiên. Những người này đúng là rất tích cực a, muốn trấn áp ta sao? Bất quá ta hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng là bay lên trời, đuổi theo Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền rời đi. Đối với trấn áp Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Tuy nói bọn họ có 9 người, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng có lòng tin tuyệt đối. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tin tưởng chính mình có thể một chiêu là có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Này cũng không phải Mộ Dung Vũ đột phá tới cảnh giới tiên nhân sau khi liền trở nên tự đại. Trên thực tế, lần này, Hỗn Độn Thiên Thể Lục đột phá, không chỉ là để hắn cảnh giới từ thuế biến kỳ đạt đến thiên tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Nhớ tới lần trước Hỗn Độn Thiên Thể Lục tầng thứ nhất đại thành thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể liền phát sinh một lần mạnh mẽ lột xác. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hỗn Độn Thiên Thể Lục đột phá vào tầng thứ hai thời điểm, phát sinh to lớn nhất biến hóa chính là Mộ Dung Vũ thân thể. Từ trước kia tam phẩm tiên khí đạt đến tứ phẩm tiên khí cấp bậc, hơn nữa còn là tứ phẩm tiên khí đỉnh cao. Kinh khủng như thế sức mạnh thân thể, nhưng là phải so với bình thường thiên tiên mạnh mẽ không biết mấy ngàn lần. Phải biết, coi như Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân thể đã toàn bộ chuyển đã hóa thành tiên thể, cơ thể bọn họ cũng còn rất xa không đạt tới tiên khí cấp bậc. Vẹn vẹn sức mạnh của thân thể, Mộ Dung Vũ liền đủ để quét ngang thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Nếu là hơn nữa hắn sao chịu được so với thượng tiên thực lực khủng bố, dù cho là bình thường thượng tiên cảnh giới cường giả cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ tuổi thọ cũng là tăng vọt. Thuế biến kỳ thời điểm, Mộ Dung Vũ tuổi thọ cũng đã đạt đến 30 triệu năm. Phải biết, bình thường thượng tiên cũng mới 10 triệu tuổi thọ mà thôi. Cũng đúng là như thế, mặc dù là thượng tiên cảnh giới dẫn đầu tiên nhân cũng không dám bước vào mộ tiên kiến trúc. Lấy hắn mới 10 triệu tuổi thọ, sợ là vẫn không có thâm nhập cũng đã bị tiêu hao hết tuổi thọ mà chết rồi. 100 triệu. Mộ Dung Vũ tuổi thọ ở hắn tiến vào thiên tiên cảnh giới thời điểm đã vọt tới 100 triệu cửa ải lớn, là bình thường thượng tiên cảnh giới tiên nhân gấp 3 có bao nhiêu, càng là bình thường cảnh giới thiên tiên tiên nhân gấp 100 lần. Phổ thông thiên tiên cảnh giới tiên nhân, bọn họ tuổi thọ cũng mới 1 triệu mà thôi, cũng chính là so với thuế biến kỳ tu sĩ vọt lên gấp đôi. Này còn chỉ là thiên tiên sơ kỳ mà thôi, nếu là đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ đây. Chính mình tuổi thọ nhất định còn có thể tăng vọt. Mình bây giờ tuyệt đối là cùng cảnh giới tiên nhân bên trong trường thọ giả. Mộ Dung Vũ trong lòng đó là mở cờ trong bụng a. Mà nhất làm cho hắn kinh hỉ chính là sinh mạng chi thụ. Thuế biến kỳ thời điểm sinh mạng chi thụ mới cũng cao trăm trượng. Thế nhưng lúc này sinh mạng chi thụ nhưng là đã tăng vọt đến cao trăm dặm. Không chỉ có như vậy. Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến, sinh mạng chi thụ sợi rễ càng nhiều, cắm rễ ở trong hư không, mỗi trong nháy mắt bị những này sợi rễ hấp thu đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể hỗn độn sức mạnh liền có thể so với đại dương, thậm chí còn từng có chi, vô cùng khủng bố. Những sức mạnh này trải qua sinh mạng chi thụ tinh luyện sau khi liền chuyển hóa thành càng thêm tinh khiết hỗn độn sức mạnh. Một phần bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh để thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng. Mà có một phần nhưng là không ngừng rèn luyện cơ thể hắn. Nói cách khác chính là Mộ Dung Vũ sức mạnh cùng thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở mạnh mẽ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng một khi đến Triệu Vân cái cảnh giới kia cơ thể chính mình cùng thực lực đều sẽ đạt đến cái gì trình độ kinh khủng. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán, thậm chí đã ước mơ lên. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông. Này sinh mạng chi thủ lúc này trạng thái, mà thôi sau sẽ theo thực lực của hắn mạnh mẽ mà càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện chỉ có thể càng lúc càng nhanh, thực lực cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, Mộ Dung Vũ đan điền đã biến thành một cái tiểu thế giới bình thường to nhỏ. Hắn phát hiện. Mỗi khi thực lực mình sau khi đột phá, đan điền không gian thì sẽ lớn lên. Mà lớn lên phạm vi đều là vượt qua sinh mạng chi thủ độ cao. Nói cách khác, theo sinh mạng chi thủ càng dài càng cao, cùng đan điền bầu trời trong lúc đó khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa, vĩnh viễn sẽ không nhận gần, trừ phi đan điền sẽ có một ngày đình chỉ lớn lên. Bất quá, để Mộ Dung Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là trước kia tồn tại cùng hắn trong đan điền cái kia 9 cái đặc biệt trái tim đã biến mất rồi, mà sinh mạng chi thụ bên trong nhưng là mang theo 9 cái nhân sâm quả. 9 cái nhân sâm quả càng như là thu nhỏ lại bản Mộ Dung Vũ sống như vậy, điều này làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ cực kỳ, mặc dù là Hà Đồ cũng không biết đây là chuyện ra sao. Đối với không biết sự vật đều sẽ tồn tại một loại nào đó sợ hãi, khởi đầu thời điểm Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Thế nhưng cuối cùng hắn nhìn thấy chính mình không phát sinh biến hóa gì đó, liền cũng là tạm thời thả xuống, nhân sâm quả, sự tình. Thánh chủ, chúng ta liền bắt đầu, ngươi thật sự muốn một người đánh chúng ta 9 người sao? Đoan Mộc Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, một bộ nóng lòng thử xem dáng vẻ, tựa hồ thật sự muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận. Một chiêu, ta chỉ dùng một chiêu là có thể đem các ngươi trấn áp. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người, cười nhạt nói, hừ. Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát sinh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Mộ Dung Vũ như vậy tự đại mà cảm giác được không chậm. Các ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình, dùng ra toàn bộ các ngươi thực lực đi. Mộ Dung Vũ chắp hai tay sau lưng, một mặt ý cười, hừ. Chúng ta hay dùng sức mạnh mạnh nhất, nhất định phải đem thánh chủ cho trấn áp, để hắn xem thường chúng ta. Đoan Mộc Thanh có chút tức giận nói. Những người còn lại cũng gật đầu liên tục, đối với Mộ Dung Vũ như vậy xem thường bọn họ biểu thị mãnh liệt bất mãn. Liền 9 người bắt đầu động thủ rồi. Âm âm ầm. 9 người trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, khí tức mạnh mẽ đem phủ cận hư không trực tiếp cho cắn nát, xông thẳng tới chân trời. Đương nhiên là thật là khủng bố vô cùng, ngay cả trời cũng bị vỡ tan. Thánh chủ, chúng ta đến rồi. Đoan Mộc Thanh khẽ quát một tiếng, một trưởng quay về Mộ Dung Vũ liền đập xuống. Đồng thời, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đem người cũng đồng thời ra tay cùng nhau đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nhìn mọi người phái tới bàn tay lớn, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một mặt bình tĩnh. Ta này liền để các ngươi nhìn, ta cũng không phải là xem thường các ngươi. Mắt thấy mọi người bàn tay lớn liền yếu phách hạ lai. Mộ Dung Vũ lúc này mới chậm rãi giơ lên tay phải, một trường chậm rãi đón lấy mọi người đập xuống bàn tay lớn. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lớn lên theo gió, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt liền tựa hồ phồng lớn như nửa bầu trời. Một trường vỗ trên, tư không sụp đổ, tựa hồ nửa bầu trời ở hắn bàn tay lớn công kích bên dưới trực tiếp sụp đổ ra. Đây mới là một tay che trời, che kín bầu trời. Phốc! Một tiếng vang nặng nề sau khi Trương Ngạo 9 người đập xuống bàn tay lớn vẫn không có tiếp xúc được Mộ Dung Vũ, bàn tay lớn lại đột nhiên vỡ tan ra, hóa thành nguyên thủy nhất linh khí tiêu tán ở trong hư không. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng đột nhiên một phen, như một cái ngã. Cũng chụp hoa giống như vậy. Lại như là một tòa thần sơn giống như vậy trực tiếp chấn áp mà xuống. Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hoảng hốt, đang chờ muốn thời điểm xuất thủ, nhưng là đã phát hiện mình đã bị Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cho trực tiếp chấn áp. Thậm chí, bọn họ liền thuẫn di thời gian đều không có. Chính là đây thánh chủ thực lực sao? Càng là kinh khủng như thế. Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngu sững sờ đứng ngây ra ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Vào lúc này bọn họ mới rốt cuộc hiểu, Mộ Dung Vũ thật sự không phải xem thường bọn họ, mà là Mộ Dung Vũ thật sự có một chiêu trấn áp năng lực của bọn họ. Thật biến thái. Dương Mạn ngơ ngác cuối cùng mới dùng 3 tháng qua hình dung Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, này chính là thượng tiên cùng thiên tiên sự chênh lệch. Ở tiên giới, mỗi một cảnh giới lớn sự chênh lệch so với tu chân giới mỗi cái đại cảnh giới sự chênh lệch muốn to lớn nhiều lắm. Cũng chính bởi vì vậy, trước cái kia tầm đầu tiên nhân mới nói không sợ thánh tông nhảy ra cái gì lãng đến. Lấy hắn khả năng có thể dễ dàng đánh giết thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Giáng lâm cực thiên cảnh. đều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là một chiêu trấn áp Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chín người, sự mạnh mẽ quả thực hiếm thấy trên đời. Sau một hồi lâu, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài thở ra một ngụm chọc khí, từ Mộ Dung Vũ một chiêu liền trấn áp bọn họ trong khiếp sợ phản ứng lại. Lập tức, lại nghĩ đến Mộ Dung Vũ cho tới nay đều vượt cấp giết người mạnh mẽ, bọn họ cũng là trong lòng cân bằng. Tuy rằng đều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng Trương Ngạo mấy người cũng chính là phổ thông thiên tiên cảnh giới mà thôi, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là tuyệt đối có so với thượng tiên cảnh giới cường giả, giữa bọn họ căn bản là không cùng một đẳng cấp cao thủ. Đoàn người lần thứ hai trở lại Thánh Tông bên trong. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mới biết được, Thánh Tông bên trong ngoại trừ bọn họ những người này đã đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi còn có tiếp cận chục ngàn người cũng thành công đột phá vào thiên tiên cảnh giới. 10.000 thiên tiên A. Mặc dù biết Thánh Tông đều sẽ xuất hiện lượng lớn tiên nhân thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết hiện tại Thánh Tông cũng đã có nhiều như vậy tiên nhân thời điểm, hắn vẫn bị chấn động một thoáng. Có như thế nhiều tiên nhân, tu chân giới ai còn là Thánh Tông đối thủ? Mộ Dung Vũ cái kia hăng hái. Những ngày sau đó, Mộ Dung Vũ đem Đoan Một Thanh bốn nữ đề bạt trở thành bát đại trưởng lão một trong, sau đó sẽ ở những này tiên nhân chúng tuyển ra mấy người đem bát đại trưởng lão vị trí cho lấp kín, đồng thời bát đại hộ pháp cũng đủ quân số. Từ đó về sau Thánh Tông bát đại trưởng lão cùng bát đại hộ pháp toàn bộ đều do tiên nhân đảm nhiệm. Hơn nữa, sau đó Thánh Tông cũng chỉ có tiên nhân mới có tư cách trở thành bát đại trưởng lão cùng bát đại hộ pháp. Ở Thánh Tông bên trong, ngoại trừ Thánh Chủ ở ngoài quyền lực to lớn nhất chính là bát đại trưởng lão cùng bát đại hộ pháp. Mặc dù là Thánh Tử quyền lực cũng không những người này đại. Đương nhiên Thánh Tử đó là nhân vật đặc biệt. Hơn nữa, bát đại trưởng lão cùng bát đại hộ pháp quyền lực tuy rằng lớn thế nhưng cũng không phải bọn họ một mình quyền lực lớn, mà là toàn thể quyền lực khá lớn. Nói thí dụ như bọn họ đem quyết định trong đó một đại sự trọng yếu, chỉ có một trưởng lão hoặc là hộ pháp đồng ý là không được. Nhất định phải có phần lớn trưởng lão hoặc là hộ pháp thông qua mới khả năng quyết định chuyện này. Trưởng lão đối nội, hộ pháp chủ ở ngoài cộng đồng quản lý. Giữ gìn giả Thánh Tông mạnh mẽ cùng phát triển. Đương nhiên Thánh Tông ở ngoài cũng không chỉ là bát đại trưởng lão cùng bát đại hộ pháp, ngoại trừ 8 người này ở ngoài, còn có rất nhiều trưởng lão cùng hộ pháp, chỉ là quyền lực không 8 người này đại tiện là. Nghe lão già nói cầm đầu cái kia tiên nhân chính là thượng tiên cảnh giới, lấy mình lúc này thực lực, hẳn là có đánh với hắn một trận lực lượng. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị động thủ đi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, dĩ nhiên quyết định phải đem những kia tiên nhân cho triệt để diệt trừ. Những người này hạ xuống mục đích chính là mình, nói cách khác chỉ cần bọn họ một ngày không chiếm được Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ thì sẽ không trở lại tiên giới. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa từng đi tiên giới, thế nhưng cũng biết tiên giới Thanh La Tông sợ là đã chú ý tới chính mình. Thậm chí ba người kia quái vật khổng lồ bên trong tiên cung cũng đối với mình quan tâm quá. Chính mình còn không phi thăng đây, những này hỗn độn liền giúp chính mình trêu chọc một cách như vậy khổng lồ kẻ địch. Bất luận là phương diện nào, những này tiên nhân đều phải chết. Bọn họ muốn Mộ Dung Vũ chết, Mộ Dung Vũ làm sao không phải là muốn bọn họ chết đây. Bất quá cùng thượng tiên cảnh giới cường giả chiến đấu, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến, có thể đánh thắng được đối phương nhưng vẫn còn có chút không biết được. Có phải là hẳn là dùng thiên kiếp đem đối phương bắn cho giết? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lần này hắn sau khi đột phá vẫn cứ đem thiên kiếp cho áp chế lại, vẫn không có độ kiếp. Không được, nếu như chỉ dùng thiên kiếp đối phó hắn một người, vậy thì quá không có lời. Thiên kiếp vẫn là để cho cái kia cái gì Thanh La Tông đi. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp thầm nghĩ. Quyết chiến thượng tiên cảnh giới tiên nhân, đây là một cái cực kỳ hung hiểm sự tình, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức hành động. Mà là bắt đầu an bài lên. thời gian 10 năm Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đã đem ba cái tiên mạch toàn bộ luyện đã hóa thành thăng tiên đan. Ba cái tiên mạch luyện hóa thăng tiên đan, số lượng thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ đều đếm không hết, quả thực liền như trên trời đầy sao, lại như hằng hà sa số. Những này thăng tiên đan đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng hắn đem những này thăng tiên đan toàn bộ ở lại Thánh Tông bí cảnh bên trong. Thánh Tông bí cảnh chính là ở Thánh Tông thành lập ban đầu, Mộ Dung Vũ xin mời chấp phạt giả mở ra một cái vô cùng không gian thật lớn, bên trong còn trấn áp một cái tiên mạch. Mà bí cảnh bên trong nhưng là bị Mộ Dung Vũ phân chia thành từng cái khu vực. Những này khu vực đệ tử tầm thường tiến vào là không quyền hạn đi vào. Dù sao, bí cảnh tuy rằng cấm chỉ bình thường đệ tử tiến vào, thế nhưng vẫn sẽ có rất nhiều đệ tử sẽ tiến vào bên trong tu luyện. Mộ Dung Vũ đem thăng tiên đan gửi ở bí cảnh bên trong một người trong đó bên trong không gian, ở đây chỉ có các đời tôn chủ mới có tư cách tiến vào. Ngoài ra, bát đại hộ pháp cùng bát đại trưởng lão cũng có tư cách tiến vào, bất quá không phải cá nhân, mà là cần hợp mọi người lực lượng. Dù sao, đây chính là thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ không thể không phòng. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn đem vài món tiên khí cũng tồn tại ở đây. Phá cảnh đan, phá kiếp đan, hồi nguyên đan, này ba loại đan dược đều không thể thiếu, đặc biệt phá kiếp đan càng là trọng yếu. Bất quá trên người linh mạch nhưng là không nhiều. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn nhất định phải đang cùng dẫn đầu tiên nhân quyết chiến trước đem tất cả đường lui cho bày sẵn, bằng không một khi phát sinh cái gì bất ngờ, vậy thì tiếc nuối. Trong giới tu chân, cửu phẩm linh mạch không nhiều, chỉ có cực thiên cảnh bên trong rất nhiều. Như vậy nói không chừng chỉ có tiến vào cực thiên cảnh. Thuận tiện cũng giải quyết cực thiên cảnh chi chủ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, một bước bước ra. Sau một khắc liền xuất hiện ở hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu bên cạnh. Lúc này ở chính mình nỗ lực cùng thăng tiên đan trợ giúp bên dưới, hỏa nhãn kim viên hai người cũng đã đột phá, đạt đến cảnh giới thiên tiên. Lấy đại hắc cầu tính cách, một khi đạt đến thiên tiên cảnh giới, nhất định phải đi ra ngoài tu chân giới làm một cái náo loạn không thể. Thế nhưng lúc này lại là yên tĩnh nằm ở đại điện một bên ngủ gà ngủ gật, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ lấy làm kỳ. Chúa công! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, hỏa nhãn kim viên lập tức đứng lên đến cung kính thi lễ một cái. Mà đại hắc cầu cũng trong nháy mắt từ phờ phạc sáng vẻ trở nên tinh thần sáng láng. Chỉ thấy đại hắc cầu chạy tới. Gâu! Chúng ta lúc nào phi thăng tiên giới? Tu chân giới thực sự chơi không vui. Mộ Dung Vũ không khỏi mỉm cười, hắn trước kia còn kỳ quái đại hắc cầu đã vậy còn quá yên tĩnh ở tại Thánh Tông bên trong, nhưng là nguyên lai bởi vì như thế. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không biết chính là đại hắc cầu đột phá tới thiên tiên cảnh giới sau khi xác thực đi ra bên ngoài đi rồi một chuyến. Lấy đại hắc cầu thực lực đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi, trừ phi là thượng tiên cảnh giới cường giả ra tay, bằng không không người là hắn đối thủ. Liền, người này liền làm toàn bộ tu chân giới náo loạn, khắp nơi bừa bộn, làm người người oán trách, người người hận không thể đem hắn làm thịt đôn thịt chó. Bất quá cố gắng là chơi chán rồi, hay là cảm thấy tu chân giới người thực sự quá yếu. Không bao lâu đại hắc cầu liền có chút mất hết cả hứng trở lại Thánh Tông. Gâu! Chỉ có tiên giới hoặc là thiên giới mới là ta sân khấu a, những này run rế thực sự là chơi không vui. Lưng tròng. Câu này nói chuyện đại hắc cầu mỗi ngày cũng không biết muốn nói bao nhiêu lần, làm một bên hỏa nhãn kim viên chỉ muốn đánh hắn. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây sau khi, liền trước tiên thoan đi tới. Đi tiên giới. Đó là tất yếu, thế nhưng không phải hiện tại. Mộ Dung cười nói. Gâu. Đó là lúc nào? Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Đại hắc cầu có chút mất hết cả hứng. Sẽ không rất lâu, giải quyết một ít chuyện sau khi chúng ta liền phi thăng tiên giới. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, đối với tiên giới, hắn cũng là ước mơ đã lâu. Chúa công, ngươi là nói những kia tiên nhân. Hỏa nhãn kim viên suy nghĩ một chút, hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Những kia tiên nhân nhất định phải giải quyết, bất quá tạm thời trước tiên không nên cử động hắn. Chúng ta trước tiên đi cực thiên cảnh một chuyến, nhìn cái kia cực thiên cảnh chi chủ đến cùng là chuyện ra sao. Cực thiên cảnh. Nghe vậy, hỏa nhãn kim viên hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo dọa người thần mang, hắn càng nhớ tới lúc trước cực thiên cảnh chi chủ muốn ăn hắn một màn. Hơn nữa, làm thiên yêu thần người thừa kế, hắn lại há có thể khoan dung thiên yêu thần nơi chôn thây bị cái kia cực thiên cảnh chi chủ nắm giữ. Cực thiên cảnh chính là bọn họ yêu tộc. Nói không chắc cực thiên cảnh bên trong yêu tộc chính là lúc trước thiên yêu thần một ít bộ hạ hậu duệ. Cực thiên cảnh bên trong tuy rằng yêu tộc vô số, thế nhưng bởi vì cực thiên cảnh chi chủ tồn tại, những năm này lăng là không có yêu vương phi thăng. Cực thiên cảnh chi chủ nhất định phải chết. Hỏa nhãn kim viên vẫn chưa quên cực thiên cảnh chi chủ tồn tại, nếu không có hắn không cách nào tiến vào cực thiên cảnh, bằng không hắn ở đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi trước tiên liền tiến vào cực thiên cảnh đi tới. Bạch! Thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, Mộ Dung Vũ ba người nhất thời xuất hiện ở cực thiên cảnh bên trong. Hỏa nhãn kim viên, ngươi hẳn phải biết cực thiên cảnh chi chủ vị trí, ngươi dẫn đường. Hôm nay chúng ta liền đem cái này cái gọi là cực thiên cảnh chi chủ cho tiêu diệt. Hỏa nhãn kim viên không nói gì, chỉ là gật gù triển khai thân hình, hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Mà Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu nhưng là đi theo phía sau hắn, lúc này Đại Hắc Cẩu nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn gào gào kêu. Biết hắn người biết hắn là cẩu, không quen biết hắn người còn tưởng rằng hắn là một con lang đây. Hơn nữa còn là một con phát xuân lang. Tốc độ của ba người không phải rất nhanh cũng không phải rất chậm, liền duy trì ở những kia yêu vương có thể nhìn thấy tốc độ của bọn họ chí thượng. Đồng thời hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hai cái thiên tiên cảnh giới khí tức cũng không có hết sức áp chế, mà là rất xa thấu phát tài ra. Hiển nhiên, đây là bọn hắn cố ý hành động. Bất quá Mộ Dung vũ khí tức quá mạnh mẽ, nhưng là cũng không có phát ra đến, bằng không nơi bọn họ đi qua, đương nhiên là thật là khắp nơi bừa bộn. Cái kia không phải hỏa nhãn kim viên sao? Mười mấy năm trước chạy đi cực thiên cảnh cái kia. Hắn tại sao lại trở về, hơn nữa khí tức thật là khủng khiếp. Từng cái bị chấn động tới yêu vương đều là khiếp sợ nhìn trong hư không bay lượn hỏa nhãn kim viên. Hơi thở này cùng cực thiên cảnh chi chủ cũng gần như chứ. Thật là khủng khiếp a. Hơn nữa, xem phương hướng của hắn, hắn tựa hồ là hướng về phía cực thiên cảnh chi chủ bên kia quá khứ. Hắn phải làm gì? Lẽ nào hắn muốn giết chết cực thiên cảnh chi chủ sao? Rất nhiều yêu vương trong lòng suy đoán thân thể nhưng không tự chủ được bay lên trời, đuổi theo hỏa nhãn kim viên ba người liền bay qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Gấu đen lớn hộ pháp. Cực thiên cảnh thì tương đương với một cái tu chân giới cỡ như vậy. Dĩ vãng bởi vì có một loại nào đó quy tắc hạn chế thực lực cao cường giả tiến vào quan hệ. Tu chân giới tuy rằng có tu sĩ tiến vào cực thiên cảnh thế nhưng đều là ở cực thiên cảnh phía ngoài xa nhất nơi có thể thăm dò địa phương liền cực thiên cảnh một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính là. Mộ Dung Vũ ba cách vừa hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa bay lượn mà lên, vừa phát ra khí tức mạnh mẽ trên đường đi đúng là hấp dẫn không ít cường giả. Đánh giết cực thiên cảnh chi chủ, lấy Mộ Dung Vũ ba người bọn hắn thực lực là đầy đủ. Bọn họ vốn có thể lặng lẽ đem cực thiên cảnh chi chủ chém giết. Thế nhưng hỏa nhãn kim viên cân nhắc đến cực thiên cảnh chi chủ áp chế cực thiên cảnh nhiều năm như vậy, dẫn đến cực thiên cảnh không một cái thực lực mạnh mẽ yêu vương. Điều này làm cho cực thiên cảnh đông đảo yêu vương chỉ có thể suốt ngày thấp thỏm lo âu. Bọn họ không dám tu luyện, chỉ lo chính mình sau khi thực lực cường đại sẽ bị cực thiên cảnh chi chủ giết chết, bởi vậy. Vẫn hạ xuống cực thiên cảnh bên trong vẫn không yêu vương phi thăng, thực lực cao cường giả không phải là bị cực thiên cảnh chi chủ ăn chính là bị hắn ra tay đánh chết. Rất rõ ràng, cái này cực thiên cảnh chi chủ tồn tại chính là vì áp chế cực thiên cảnh, không cho cực thiên cảnh trở nên mạnh mẽ. Vô cùng có khả năng là năm đó thiên yêu thần kẻ địch phái hạ xuống. Đánh giết cực thiên cảnh chi chủ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này áp chế bọn họ vô số năm người rốt cuộc bị đánh giết. Sau đó bọn họ cũng không tiếp tục sợ bởi vì thực lực quá cường mà bị cực thiên cảnh chi chủ ăn đi. Mà lại quan trọng nhất đó là cực thiên cảnh yêu tộc thực sự là quá nhiều. Nếu như hỏa nhãn kim viên ở tại bọn hắn dưới con mắt mọi người đem cực thiên cảnh chi chủ đánh giết, như vậy hỏa nhãn kim viên uy vọng nhất định tăng vọt, thậm chí trở thành tân cực thiên cảnh chi chủ cũng có thể. Cực thiên cảnh này nhưng là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Nếu như có thể đem nguồn thế lực này khống chế, tuyệt đối kinh người. Cực thiên cảnh bên trong có vài cái cấm địa. Một người trong đó cấm địa chính là thiên yêu thần phần mộ, mộ dung vũ ba người đã từng thâm nhập quá. Hỏa nhãn kim viên thậm chí được thiên yêu thần truyền thừa. Mà lúc này bọn họ phải dựa vào gần rồi một cái khác cấm địa. Cấm địa bên trong kỳ thực cũng không nguy hiểm, thế nhưng là cực thiên cảnh bên trong nguy hiểm nhất, phạm vi 100.000 dặm không có yêu vương dám to gan tới gần. Bởi vì cực thiên cảnh chi chủ đang ở bên trong ngủ say. Mộ dung vũ ba người mặt sau đuổi tới đến 100.000 yêu vương, những thứ này đều là bị hỏa nhãn kim viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hấp dẫn tới được. Hơn nữa còn có càng nhiều yêu vương chính nhanh chóng hướng về bên này dũng lại đây. Phía trước chính là cực thiên cảnh chi chủ vị trí. Hỏa nhãn kim viên quay đầu đối với mộ dung vũ cùng đại hắc cẩu nói một câu, sau đó không có bất kỳ đình trệ liền vọt vào. Hỏa nhãn kim viên không sợ trời không sợ đất, đại hắc cẩu càng là không sợ, còn mộ dung vũ trong thiên địa có hắn sợ đồ vật sao? Không có. Bởi vậy, ba người bọn họ trực tiếp đều vọt vào. Bọn họ quả thật là hướng về phía cực thiên cảnh chi chủ đến, không biết bọn họ có thể đánh bại cực thiên cảnh chi chủ. Nhiều năm trước, bởi vì hỏa nhãn kim viên thoát đi cực thiên cảnh quan hệ, để rất nhiều yêu vương đều gặp đánh tai bay vạ gió, chết oan chết uổng. Vào lúc ấy đông đảo yêu vương là vô cùng căm thù hỏa nhãn kim viên. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy mộ dung vũ ba người vọt thẳng tiến vào cực thiên cảnh cấm địa đi tới, từng cách trong lòng đối với hỏa nhãn kim viên căm thù hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Dù sao, hỏa nhãn kim viên dù sao cũng là bọn họ yêu tộc bên trong một thành viên. Mà cái kia cực thiên cảnh nhưng là bọn họ yêu tộc kẻ địch, vô số năm tới nay vẫn ở tàn sát đông đảo yêu tộc. Cực thiên cảnh chi chủ mới là bọn họ to lớn nhất kẻ thù. Nếu như hỏa nhãn kim viên bọn họ có thể đánh giết cực thiên cảnh chi chủ, tuyệt đối là cực thiên cảnh hết thảy yêu tộc ăn nhân. Mộ dung vũ tốc độ của ba người phi thường nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào cấm địa nơi sâu xa. Người nào dám to gan xông vào cực thiên cảnh chi chủ ngủ say nơi, rõ ràng là muốn chết. Ngay khi mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mới vừa tiến vào nơi sâu xa thời điểm, một cách như sấm nổ giống như âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Tiện đà vẫn lông xù bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, quay về mộ dung vũ ba người một trưởng liền đánh xuống. Vé mơ HTTB Trai em cu a tu Nên xuyệt trái để đọc truyện. Cực thiên cảnh chi chủ ra tay rồi. Nhìn thấy con kia bàn tay lớn màu đen bên ngoài đông đảo yêu vương trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Này con bàn tay lớn màu đen đúng vậy, cực thiên cảnh chi chủ trước đã từng có vài thứ từng ra tay, lúc đó mộ dung vũ cũng đã gặp cái bàn tay lớn này ra tay. Lâu ngày tích uy bên dưới đông đảo yêu vương ở nhìn thấy cái bàn tay lớn này thời điểm liền sắc mặt tái nhợt, nội tâm sợ hãi. Mà bàn tay lớn màu đen bộc phát ra khí thế khủng bố cũng làm cho mọi người linh hồn run rẩy. Quả nhiên là thiên tiên cảnh giới cường giả. Mộ dung vũ cười lạnh một tiếng. Thiên tiên cảnh giới khí tức bên ngoài những kia yêu vương thực lực thậm chí ngay cả bán bộ tiên nhân đều không có, thì lại có thể chống đối. Bởi vậy, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi đông đảo yêu vương liền dồn dập thuấn di chợt lui ra. Chỉ là bọn họ cũng không có triệt để rời đi, mà là ở phương xa nhìn tình cảnh này. Bọn họ cần nhìn thấy kết quả, hơn nữa, đây là vô số nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất có người dám trực tiếp tìm tới cực thiên cảnh chi chủ liền mở giết. Muốn chết. Hỏa nhãn kim viên nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, cũng là một trường vỗ ra. Ầm. Hỏa nhãn kim viên tuy rằng chỉ là mới đột phá tới thiên tiên cảnh giới không lâu, thế nhưng hắn nhưng là thiên yêu thần hậu duệ, hơn nữa được thiên yêu thần truyền thừa, được thiên yêu thần vô số năm tu luyện kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy, hỏa nhãn kim viên tuy rằng vừa bước vào thiên tiên cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là đã so với một ngày thiên tiên cảnh giới tiên nhân phải cường đại. Nổ vang rung trời sau khi, vòm trời bên trên bàn tay lớn kia càng là đã bị trực tiếp vỡ tan ra. Lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Hỏa nhãn kim viên gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước. Dẫm nát một mảnh quần sơn cùng hư không, bàn tay lớn quay về phía trước một trường mãnh liệt đập xuống. Chính là kẻ thù thấy đặc biệt đỏ mắt, đối với cái này nghi tự cực thiên cảnh chi chủ tồn tại, hỏa nhãn kim viên vậy cũng là đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. To gan cuồng đồ, đều chết đi cho ta. Sấm nổ giống như âm thanh truyền đi, bàn tay lớn kia đột nhiên xung kích mà lên, đón lấy hỏa nhãn kim viên bàn tay lớn. Chỉ là, hắn tuy rằng cũng là tiên nhân thế nhưng cùng hỏa nhãn kim viên nhưng như là còn có một đoạn chênh lệch. Hỏa nhãn kim viên bàn tay lớn một phen trực tiếp đem sức mạnh của đối phương cho chạm nát. Đồng thời, hắn bàn tay lớn kế tục ép xuống, liền muốn liền như vậy tiêu diệt người này. Bạch! Một vệt bóng đen đột nhiên xé nát hư không, xuất hiện ở hỏa nhãn kim viên phía trước. Sau đó một quyền quay về hỏa nhãn kim viên đầu liền mạnh mẽ đánh tới. Gâu! Đại hắc cẩu quát to một tiếng, bốn chân bay nhảy, liền muốn vồ giết tới. Thế nhưng là bị bên cạnh Mộ Dung Vũ cho đè lại. Kim viên chính mình có thể quyết định. Phí lời, hỏa nhãn kim viên thực lực rõ ràng so với cái này đột nhiên xuất hiện người mạnh mẽ, nếu là như vậy đều không bắt được. Vậy thì có thể ảo não rời đi cực thiên cảnh, còn nói thế nào đánh giết cực thiên cảnh chi chủ. Lưng tròng. Đại hắc cẩu gầm rú một tiếng, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện tên to xác. Tên khốn này dĩ nhiên là một con hùng người mù. Trường so với thiên cẩu đại gia còn muốn khôi ngô, chân tâm là để ta khó chịu. Xuất hiện ở hỏa nhãn kim viên bên người chính là một con cao 4-5 mét hình người gấu đen. Tuy rằng đã hóa hình thế nhưng là vẫn như cũ duy trì gấu đen đặc thù. Cút ngay cho ta. Hỏa nhãn kim viên gầm lên một tiếng, một quyền đem te le bo tới gấu đen lớn cho đánh bay ra ngoài. Hống. Gấu đen lớn không phải địch thủ, hiển nhiên vô cùng sự phẫn nộ. Chỉ thấy hắn gào thét liên tục, vung lên hai cái còn to như cối xay nắm đấm quay về hỏa nhãn kim viên liền tông quá khứ. Đồng thời, tiếng giống giận dữ của hắn bên trong cũng là mang theo sóng âm công kích. Từng tòa núi lớn bị hắn gầm rú sóng âm sức mạnh cho vỡ tan, hư không cũng không ngừng đổ nát. Ngươi chính là cực thiên cảnh chi chủ. Hỏa nhãn kim viên vèo một cái rút ra kim côn, sau đó một gậy miễn cưỡng đem gấu đen lớn đánh bay ra ngoài. Chỉ là này đại hắc cẩu thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy càng là cũng không có bị thương. Cực thiên cảnh chi chủ. Ta chỉ là cực thiên cảnh chi chủ dưới chứng hộ pháp mà thôi. Các ngươi không tư cách nhìn thấy cực thiên cảnh chi chủ. Đại hắc cẩu liếm môi một cái, lần thứ hai nhào tới. Ngươi dĩ nhiên không phải cực thiên cảnh chi chủ. Hỏa nhãn kim viên giận dữ, đã như vậy, vậy trước tiên đánh giết ngươi. Liền, hỏa nhãn kim viên vung lên kim côn tuôn ra 10 phần sức mạnh trực tiếp giết gấu đen lớn gào thét liên tục. Kẻ này dĩ nhiên không phải cực thiên cảnh chi chủ. Cực thiên cảnh chi chủ còn có một người khác. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên chú ý động tĩnh chung quanh. Cái này gấu đen lớn chỉ là hộ pháp đều có mạnh mẽ như vậy thực lực, như vậy cái kia cực thiên cảnh chi chủ cũng nhất định không kém. cần đề phòng hắn đột nhiên ra tay đánh lén. Mà phương xa đông đảo yêu vương cũng nghe được gấu đen lớn tiếng giống giận dữ, gấu đen lớn cái kia như sấm nổ giống như âm thanh, bọn họ chính là muốn không nghe được cũng khó khăn. Bất quá ở biết gấu đen lớn cũng không phải cực thiên cảnh chi chủ sau khi, mọi người tâm đều chìm xuống, lo lắng lo lắng. Hỏa nhãn kim viên thực sự là quá mạnh mẽ, đánh cái kia gấu đen lớn không có sức lực chống đỡ lại. Bà mia nó, tên khốn này cũng là ta yêu tộc một mạch, dĩ nhiên ăn chúng ta yêu tộc đồng loại. Thật là đáng chết. Phương xa, vô số yêu vương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hỏa nhãn kim viên thực lực mạnh như vậy, mới có thể đánh giết con này gấu đen đáng chết đi, cũng có thể đánh giết cái kia cực thiên cảnh chi chủ. Có yêu vương nói như thế. Là ngươi ăn yêu vương vẫn là cực thiên cảnh chi chủ ăn yêu vương. Chiến đấu bên trong, hỏa nhãn kim viên đột nhiên cả giận nói. Ha ha, đương nhiên là hùng hộ pháp ta. Hỏa nhãn kim viên a, trước ngươi tên khốn này dĩ nhiên chạy. Hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi coi như ta đồ ăn đi. Gấu đen lớn tuy rằng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng vẫn là rất ngông cuồng cười lớn. Hóa ra là ngươi. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình suýt chút nữa bị này gấu đen lớn cho ăn, hỏa nhãn kim viên liền không khỏi trong lòng tức giận. Chết đi cho ta. Hỏa nhãn kim viên hai mắt quát ầm. Hai tay vung lên kim côn, một gậy mạnh mẽ đập xuống. Gấu đen lớn kinh hãi, thân hình loáng một cách liền muốn thuấn di chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Hỏa nhãn kim viên một gậy nện xuống, càng là trực tiếp đem gấu đen lớn nửa người cho đánh nát. Đại hắc cẩu nhất thời hoảng hốt, sợ hãi kêu to. Chủ nhân, nhanh cứu ta. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh từ cấm địa nơi càng sâu truyền đến, tiếp theo một bàn tay lớn vỡ tan ngàn tỷ thời không trở ngại quay về hỏa nhãn kim viên liền tóm tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Mười chiêu. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đề phòng cái này cái gọi là cực thiên cảnh chi chủ xuất hiện. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cực thiên cảnh chi chủ ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền ngăn ở hỏa nhãn kim viên cùng cái bàn tay lớn này trong lúc đó, đồng thời hắn càng là một quyền bính đi ra ngoài. Âm ấm. Cực thiên cảnh chi chủ bàn tay lớn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh nhưng cũng vì vậy mà tiêu tan. A, cùng lúc đó, hỏa nhãn kim viên kim côn chấn động mạnh, một côn quét ngang mà ra, càng là trực tiếp đem gấu đen lớn cho đánh thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Hầu như ngay khi gấu đen lớn bị đánh giết trong nháy mắt, một đạo thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Đây là một nhân tộc tiên nhân. Nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi. Hắn lúc này nhưng là cả người đằng đằng sát khí, sát ý bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ ba người. Dám giết ta hộ pháp, các ngươi đều phải chết. Nói chuyện đồng thời thanh niên dĩ nhiên một tay giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh cũng là một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Song phương sức mạnh ở nửa đường bên trên đột nhiên va chạm ở một khối, tiện đà đột nhiên bộc phát ra. Đáng sợ lực trùng kích đem vùng hư không này trực tiếp đập vỡ tan. Cực thiên cảnh chi chủ càng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài mấy 100.000 dặm xa. Mà Mộ Dung Vũ thì lại chỉ là thân hình hơi loáng một cái, vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ bất động. Song phương ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Các ngươi là người nào? Cực thiên cảnh chi chủ cực lực áp chế bên trong bốc lên khí huyết, vài bước đạp trở về, tuy rằng vẫn như cũ đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ ba người, thế nhưng nghiêm trọng nhưng là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Các ngươi là tiên giới đến. Hắn chính là cực thiên cảnh chi chủ, toàn bộ cực thiên cảnh ở hắn dưới sự khống chế, không cần nói thiên tiên cảnh giới tu sĩ. Dù cho là liền bán bộ tiên nhân cấp bậc yêu vương đều không có. Mà trước mắt ba người, hai cái yêu tộc, một nhân tộc, không chỉ có thực lực đều đạt đến thiên tiên cảnh giới, trọng yếu hơn chính là dĩ nhiên xuất hiện một nhân tộc. Phải biết, ngoại trừ bọn họ những này người đặc biệt ở ngoài, toàn bộ cực thiên cảnh là không thể nào có loài người cường giả ở. Đương nhiên, những kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ căn bản không tính. Mà lại, làm cực thiên cảnh chi chủ, hắn tự nhiên biết trước 10 môn phái lớn mỗi cách thời gian 10 năm thì sẽ tiến vào cực thiên cảnh rèn luyện. Thế nhưng những đệ tử kia thực lực đều quá kém. Quan trọng nhất đó là, những kia nhân loại tu sĩ không thể nào sẽ ở cực thiên cảnh tu luyện tới cảnh giới thiên tiên. Mà mọi người đều biết, trong giới tu chân chỉ cần đạt đến phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ liền không thể tiến vào cực thiên cảnh, mà Mộ Dung Vũ nhưng là thiên tiên cảnh giới, bởi vậy cực thiên cảnh chi chủ liền tự cho là Mộ Dung Vũ là tiên giới người đến. Các ngươi là thánh môn người vẫn là tiên cung người. Cực thiên cảnh chi chủ khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ ba người. Hỏa nhãn kim viên đang chờ tiến lên muốn đánh giết cực thiên cảnh chi chủ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đem hắn ngăn lại đi. Chỉ thấy hắn lãnh đạm nhìn cực thiên cảnh chi chủ, lạnh giọng nói rằng: thân phận của ta ngươi không tư cách biết, hiện tại ngươi lập tức cút cho ta, bằng không đừng tưởng rằng ngươi có bối cảnh, ta hôm nay cũng vẫn như cũ chém giết ngươi. Cực thiên cảnh chi chủ trong lòng giận dữ, thế nhưng xét thấy Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, còn có hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hai cái, dù cho là cực thiên cảnh chi chủ cũng có chút kiêng kỵ. Ngươi đến tột cùng là thánh môn người vẫn là tiên cung người? Cực thiên cảnh chính là chúng ta ma tông việc, tiên cung cùng thánh môn người không được can thiệp, lẽ nào các ngươi muốn làm trái với ngày đó thỏa thuận? Cực thiên cảnh chi chủ dĩ nhiên là ma tông người. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Mộ Dung Vũ tuy rằng không trải qua tiên giới, thế nhưng là từ lão già nào biết, trong tiên giới có tam đại bá chủ, phân biệt là tiên cung tiên môn cùng ma tông. Hai người này thế lực bá chủ, chính là tiên giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong, vô cùng khủng bố. Mà cực thiên cảnh chi chủ dĩ nhiên là ma tông người. Hắn trở thành cực thiên cảnh chi chủ, quản chế cực thiên cảnh hiển nhiên là xuất từ ma tông cao tầng ý tứ. Như vậy cực thiên cảnh bên trong có cái gì bí mật gì? Thậm chí ngay cả tiên giới tam đại bá chủ ma tông đều phái người hạ xuống. Hoặc là nói, tam đại bá chủ đều sẽ cực thiên cảnh có ý định, bất quá cuối cùng nhưng là ma tông thắng một bậc, thắng được quản chế cực thiên cảnh quyền lợi. Cực thiên cảnh đúng trọng tâm định ẩn giấu đi một loại nào đó để tam đại bá chủ cũng theo đó đồng lòng đồ vật. Ma tông quản chế cực thiên cảnh có thể hay không cùng thiên yêu thần có quan hệ. Hỏa nhãn kim viên âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, nhưng là hắn truyền âm lại đây. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước ở bích họa trên nhìn thấy thiên yêu thần một đời thời điểm, thiên yêu thần một đường đều là dựa vào máu tanh sát phạt mới có sau đó thành tựu. Này một đường đi tới, hắn gây thù hằn quá nhiều quá nhiều. Lúc trước tiên giới tam đại bá chủ nói không chắc đúng vậy thiên yêu thần kẻ địch. Hay là năm đó thiên yêu thần quật khởi sau khi trọng thương này tam đại bá chủ. Bởi vậy, khi biết được thiên yêu thần sau khi ngã xuống, bọn họ liền phái ra cường giả trấn áp cực thiên cảnh, để ngừa cực thiên cảnh bên trong sẽ xuất hiện lần nữa thiên yêu thần như vậy cường giả. Nếu như đúng là như vậy, ma tông trấn áp cực thiên cảnh liền nói thông. Bọn họ cùng thiên yêu thần là kẻ địch, nói không chắc lúc trước thiên yêu thần bị đánh giết, vẫn là cùng bọn họ có quan hệ đây. Bọn họ trấn áp cực thiên cảnh chính là không muốn cực thiên cảnh yêu tộc trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm bọn họ báo thù. Dù sao, có một cái thiên yêu thần như vậy đủ rồi. Cực thiên cảnh vô cùng có khả năng chính là thiên yêu thần sinh ra cố hương a. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu, nếu như hắn suy đoán chính xác, những người này dĩ nhiên e sợ như thế thứ hai thiên yêu thần sản sinh. Liền có thể thấy được lúc trước thiên yêu thần là khủng bố cỡ nào. Ma tông. Ma tông tính là thứ gì? Lập tức cho ta lăn, bằng không ta phải giết ngươi. Mộ Dung Vũ trong đầu chuyển qua mọi cách ý nghĩ, thế nhưng đều chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. mà lúc này hắn nhưng là một mặt xem thường nhìn Cực Thiên Cảnh chi chủ. Được. Rất tốt. Bất luận ngươi là thánh môn người vẫn là tiên cung người, ta nhất định sẽ như thực chất bẩm báo ma tông. Cực Thiên Cảnh chi chủ giận dữ mà cười, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã. Hỏa nhãn kim viên quát lên một tiếng lớn, gánh kim côn đem Cực Thiên Cảnh chi chủ ngăn lại. Cùng lúc đó, đại hắc cầu cũng cười gần đi tới, cùng hỏa nhãn kim viên thành giáp công tư thế ngăn cản Cực Thiên Cảnh chi chủ. Chúa công, người này tàn sát ta yêu tộc đồng loại vô số, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi Cực Thiên Cảnh nơi. Hỏa nhãn kim viên trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù tiến lên trước một bước, ngăn cản Cực Thiên Cảnh chi chủ. Thật không tiện, nếu kim viên không muốn thả ngươi rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi lưu lại. Cực Thiên Cảnh chi chủ giận dữ, dùng cực kỳ phẫn nộ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng là vô cùng trơ trẽn Mộ Dung Vũ làm người. Tên khốn kiếp này vốn là không nghĩ tới muốn thả chính mình rời đi chứ. Như vậy vụng về cơ cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Ta muốn đi, lượng các ngươi cũng không ngăn được. Cực Thiên Cảnh chi chủ đột nhiên cười lạnh lên. Hắn mặc dù là thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ. Mà đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên cùng với Mộ Dung Vũ đều chỉ có điều là thiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Một cái thiên tiên hậu kỳ tiên nhân còn có thể bị ba cái thiên tiên sơ kỳ người cho cản lại. Nói ra đều sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Chỉ là Cực Thiên Cảnh chi chủ nhưng là tựa hồ quên, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ tuyệt đối ở hắn chi lên. Trước Mộ Dung Vũ tùy ý một quyền là có thể đem hắn đánh bay mấy bên ngoài 10 vạn dặm, người này trí nhớ rõ ràng không được, dĩ nhiên đem lúc này quên đi mất. Thật sao? Nếu như ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta liền để ngươi rời đi. Mộ Dung Vũ nhìn Cực Thiên Cảnh chi chủ, mỉm cười nói. 10 chiêu. Cực Thiên Cảnh chi chủ dĩ nhiên ha ha đại nở nụ cười, một mình ngươi thiên tiên sơ kỳ, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng thật là đáng chết. Vậy ngươi có dám hay không? Mộ Dung Vũ cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nhìn đối phương. Cực Thiên Cảnh chi chủ cười lạnh. Ta không tin các ngươi. Tiếp được ta 10 chiêu sau khi, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Mặc dù hai người bọn họ ra tay, lấy thực lực của ngươi cũng có thể chạy trốn chứ. Được. Cực Thiên Cảnh chi chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Dù sao, hắn tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Hiện tại là Mộ Dung Vũ hung hăng, hắn nói cái gì chính là chân lý. Hơn nữa, nếu là hắn thật sự tiếp được Mộ Dung Vũ 10 chiêu, Mộ Dung Vũ hay là liền sẽ không tiếp tục nhúng tay. Như vậy vừa đến, hắn thoát đi Cực Thiên Cảnh cơ hội cũng gia tăng thật lớn. Bằng không, một khi Mộ Dung Vũ ba người cùng nhau tiến lên, hắn thoát đi tỷ lệ nhưng là cực nhỏ. Ngươi có thể tránh né, cũng có thể phản kháng. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, nhìn Cực Thiên Cảnh chi chủ quát lạnh một tiếng. Chiêu thứ nhất, Thiên Quân Tượng Bạc Quyền. Cực Thiên Cảnh chi chủ nhưng là mặt lộ vẻ khinh thường đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích lại đây, không có một chút nào tránh né ý tứ. Đấm ra một quyền, không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có tê thiên liệt địa khủng bố gì tưởng, liền như phổ thông nhân loại nổ ra nắm đấm giống như vậy, thậm chí ngay cả nửa điểm phong thanh đều không có. Như vậy mềm nhũn nắm đấm, dĩ nhiên cũng muốn mười chiêu đánh giết ta. Quả thực chính là muốn cười đi ta răng hàm. Lúc mới bắt đầu Cực Thiên Cảnh chi chủ còn cười lạnh thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Ầm. Cực Thiên Cảnh chi chủ trên người khí thế đột nhiên bạo phát, bị hắn tăng lên đến cực hạn, đồng thời đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương rất xa truyền ra đến, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu vội vã nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai người nắm đấm va chạm chỗ, lập tức liền nhìn thấy Cực Thiên Cảnh chi chủ nắm đấm, thậm chí ngay cả cùng hắn toàn bộ cánh tay đều bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ tan. Cực Thiên Cảnh chi chủ kêu đau đớn một tiếng, cả người một cái thuấn di liền bạo lùi ra. sau đó một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, hắn thực sự muốn không hiểu vì sao Mộ Dung Vũ sức mạnh như vậy, sự khủng bố. Vì sao cơ thể hắn sẽ như vậy sự khủng bố? Cực thiên cảnh chi chủ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ thực lực tạo nên đã có thể so với Lô Jin. Dù cho là hạ phàm dẫn đầu cái kia đạt đến thượng tiên cảnh giới tiên nhân cũng đối với hắn có chút kiêng kỵ. Huống chi, Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến tứ phẩm tiên khí đỉnh cao. Mà cực thiên cảnh chi chủ chỉ là thiên tiên hậu kỳ mà thôi, thực lực tuy mạnh thế nhưng là tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Không có bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết, đã xem như là hắn rất có bản lĩnh. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Vui mừng ngoài ý muốn. Chương 391. Vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không thể tả, không cần 10 chiêu ta là có thể đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ một trận cười nhạo, thân hình loáng một cái, tiến lên trước một bước, sử dụng tới hổ khiếu hoàng quyền thức thứ nhất quay về cực thiên cảnh chi chủ liền một quyền vỡ giết tới. Cực thiên cảnh chi chủ trong lòng sợ hãi, đối với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hắn thực sự là có chút sợ hãi. Thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ hủy thiên diệt địa một quyền, nhưng cũng kích phát tài hắn hung tính. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tụ tập cực hạn sức mạnh, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, nhất thời một cái khai thiên phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là một cái tiên khí cấp bậc khai thiên phủ, nắm giữ khai thiên tích địa sự khủng bố uy năng. Ở cực thiên cảnh chi chủ cực hạn sức mạnh rót vào bên dưới, khai thiên phủ bùng nổ ra khủng bố ánh sáng cùng với kinh sợ lòng người đáng sợ khí tức. Bạch! Khai thiên phủ mãnh liệt chém đánh hạ xuống, một đạo khủng bố cực kỳ ánh sáng trong nháy mắt tựa hồ đem bầu trời chém đánh thành hai nửa giống như vậy, quay về đánh giết mà đến Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh xuống. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một quyền trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm! Nổ vang rung trời sau khi trong hư không đạo kia to lớn ánh sáng càng là đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nát. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là cũng không có vì vậy mà trì trệ không tiến. Chỉ thấy hắn thần quyền vô địch, vỡ tan ngàn tỷ thời không đột nhiên xuất hiện ở khai thiên phủ trước, tiện đà một quyền trực tiếp oanh kích ở khai thiên phủ chi lên. Răng rắc! Một tiếng vang giòn sau khi cái này xem ra uy thế vô cùng khai thiên phủ càng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ tan. Làm sao có khả năng, đây chính là tam phẩm tiên khí. Cực thiên cảnh chi chủ lần thứ hai giật nảy cả mình, Mộ Dung Vũ nắm đấm thậm chí ngay cả tam phẩm tiên khí cũng có thể một quyền vỡ tan, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trong khiếp sợ cực thiên cảnh chi chủ phản ứng cực nhanh, ở khai thiên phủ bị nổ nát trong nháy mắt, thân hình hắn loáng một cách liền thuấn di bảo lùi ra. Ngay khi thân hình hắn vừa biến mất trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là đã oanh kích ở hắn trước kia đứng thẳng hư không chi lên nhất thời, khủng bố vô cùng sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, phạm vi 100.000 dặm hư không ầm, một tiếng càng là toàn bộ sụp đổ ra. Cực thiên cảnh chi chủ phun mạnh máu tươi từ phương xa trong hư không bị chấn động bay ra. Mặc dù hắn tốc độ phản ứng nhanh thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ sức mạnh bạo phát dư âm cho mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn, để hắn lần thứ hai bị thương thổ huyết. Đây là chiêu thứ hai, tiếp theo chính là chiêu thứ ba. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước bước ra, dĩ nhiên vượt qua vô số khoảng cách xuất hiện ở cực thiên cảnh chi chủ trên đỉnh đầu. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái, tê tâm liệt phế long trảo cước. Mộ Dung Vũ một cước đạp nát hư không quay về cực thiên cảnh chi chủ liền trực tiếp đạp xuống, muốn trực tiếp đem hắn đạp cho chết. Cực thiên cảnh chi chủ không dám liều mạng, thân hình lay động, lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn cùng Mộ Dung Vũ tốc độ vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Tuy rằng không có bị đánh trúng, thế nhưng vẫn bị sức mạnh dư âm quét trúng, lần thứ hai bị thương. không chịu được như thế một đòn, như vậy liền tiếp ta chiêu thứ 4, cũng là một chiêu cuối cùng đi. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, sau đó sẽ thứ quát ầm. Hắc ám thần ma bàn nhược. Long tượng bàn nhược công thức cuối cùng cũng là uy lực to lớn nhất một thức. Nhìn trong hư không thần ma bóng mờ, đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa giống như khủng bố tấn công tới sức mạnh cực thiên cảnh chi chủ sắc mặt tái nhợt, cuối cùng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tăng lên cực hạn sức mạnh, nhắm mắt tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm. Song phương sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối, đáng sợ cực kỳ sức mạnh bộc phát ra, phạm vi trên 1 triệu dặm hư không trực tiếp bị chấn bể. Hồi lâu sau, thần ma bóng người từ từ tiêu tan, bị vỡ tan hư không cũng chậm rãi phục hồi như cũ như nguyên trạng. Chỉ là cực thiên cảnh chi chủ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn bị giết. Hỏa nhãn kim viên tiến lên vài bước, nhìn về phía trước hư không từ tốn nói. Thật đáng tiếc, càng là bị đánh giết hài cốt không còn, bằng không là có thể bắt hắn cho nuốt. Đại hắc cẩu ngụm nước giàn rùa, một bộ đáng tiếc dáng vẻ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, đối với thực lực của chính mình cũng vô cùng thỏa mãn. Đánh giết một cái thiên tiên hậu kỳ thực lực cực thiên cảnh chi chủ dĩ nhiên chỉ dùng 4 chiêu, thực lực cường đại như vậy thiên tiên cảnh giới bên trong, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút không biết thượng tiên cảnh giới cùng thiên tiên cảnh giới chênh lệch. Hai người sự chênh lệch liền như người khổng lồ cùng tiểu hài tử bình thường lớn như vậy, thượng tiên cảnh giới cường giả có thể dễ dàng đánh giết thiên tiên cảnh giới cường giả, dù cho là thiên tiên cảnh giới đỉnh cao tiên nhân. Chính là đây đẳng cấp chênh lệch. Thế nhưng, dù sao Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng mới thiên tiên sơ kỳ mà thôi, căn bản không biết thượng tiên cảnh giới thực lực. Bất quá, dù cho như vậy, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện đạt đến thượng tiên cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hôm nay cùng cực thiên cảnh chi chủ chiến đấu, nhưng cũng để hắn thu hoạch rất nhiều. Đột phá cảnh giới tiên nhân có chút bất ổn căn cơ, nhưng cũng ở lần này đại chiến bên trong triệt để trở nên vững chắc, thực lực lại có tinh tiến. Cực thiên cảnh chi chủ đã chết, chúng ta đi hắn cung điện nhìn kẻ này thống trị cực thiên cảnh nhiều như vậy năm, nhất định có phong phú tàng bảo. Mộ Dung Vũ đem cực thiên cảnh chi chủ nhẫn chứa đồ cho chiếm lấy bên trong, sau đó mang theo đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên liền hướng về cực thiên cảnh chi chủ cung điện liền bay qua. Vừa mới một hồi đại chiến, sức mạnh kinh khủng dư âm đã đem phủ cận 1 triệu dặm phá hủy. Chỉ là cực thiên cảnh chi chủ cung điện nhưng là cũng không có bị phá hủy, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiển nhiên, này một tòa cung điện cũng là một cái bảo vật. Tiến vào trong cung điện, Mộ Dung Vũ ba người liền phát hiện trong cung điện có huyền cơ khác. Bên trong cung điện còn ẩn giấu đi từng cái độc lập không gian. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ ba người tiến vào những này không gian độc lập sau khi liền phát hiện, nơi này càng là cất giữ lượng lớn tiên đan, các loại tiên dược, tài liệu luyện khí, thậm chí còn có lượng lớn tiên khí. 10.000 tiên khí. Có tiên kiếm, có chiến đao, có trường thương, còn có các loại phòng ngự chiến giáp, cùng với các loại pháp bảo, lâm lâm tổng chất đầy này một không gian riêng biệt. Hơn vạn tiên khí. Tuy rằng đại thể đều là nhất phẩm tiên khí, cao nhất cũng mới nhị phẩm tiên khí. Nhìn thấy những này tiên khí, Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tiên khí. Thánh Tông bên kia cần tiên khí, mà trong tay mình cũng có một cái bị hao tổn tuyệt tiên kiếm. Nếu như phải đem chi chữa trị, như vậy liền cần cho hắn nuốt trường lượng lớn tiên khí. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem những này tiên khí, tiên đan thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cuối cùng, bọn họ đi tới cái cuối cùng không gian độc lập bên trong. Cùng với những cái khác không gian độc lập chất đống tràn đầy đồ vật không giống nhau chính là, không gian này trống rỗng chỉ có không gian trung gian nơi đứng sừng sững một cái bàn. Mà trên bàn nhưng là yên tĩnh sắp đặt một cái hộp gấm. Toàn bộ không gian trống rỗng chỉ có như thế một cái hộp gấm. Cái này hộp gấm khả năng so với trước tất cả mọi thứ gộp lại còn muốn quý giá. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Bị cực thiên cảnh chi chủ chân mà trùng chi để ở chỗ này, hơn nữa nhìn hộp gấm kia bề ngoài bị mài mòn hết sức lợi hại, rất hiển nhiên, cái này hộp gấm thường thường bị người xoa xoa quá. Nói cách khác, hộp gấm bên trong gửi đồ vật nhất định vô cùng quý giá, hay là một bộ công pháp. Hay là cực thiên cảnh chi chủ âu yếm thần binh, để hắn muốn ngừng mà không được, nhiều lần mở ra hộp gấm đến quan sát, xem xét đồ vật. Ta có cảm giác, lần này chúng ta có lẽ sẽ gặp phải báu vật. Mộ Dung Vũ trong lòng kích động đi tới bên cạnh bàn, duỗi tay tới nâng muốn mở ra hộp gấm. Răng rắc, một tiếng, hộp gấm bị mở ra. Ồ, nguyên lai chỉ là một khối thẻ ngọc. Cùng trong đầu ý nghĩ có chút sai lệch, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu chỉ là liếc mắt nhìn liền lộ ra sự thất vọng. Thẻ ngọc. Mộ Dung Vũ nhưng là hai mắt buông tha. Một khối thẻ ngọc, một khối để cực thiên cảnh chi chủ thường thường. Kiểm tra thẻ ngọc, lẽ nào là một bước nghịch ngày. Mặc dù không phải cái gì nghịch thiên công pháp, thẻ ngọc cũng nhất định không phải cái gì đơn giản đồ vật. Ta muốn nhìn một chút trong ngọc giản đến cùng là cái gì để cực thiên cảnh chi chủ như vậy chân mà trùng chi thu gom. Mộ Dung Vũ cầm lấy thẻ ngọc, thần niệm nhất thời dò xét đi vào. Mộ Dung Vũ thần niệm vừa mới bây giờ thẻ ngọc trong lúc đó, tiếp theo một đoạn tin tức liền dâng tới trong đầu của hắn. Nhất thời, Mộ Dung Vũ đầu quanh, một tiếng liền nổ ra, như sóng to gió lớn, lại như sấm sét giữa trời quang. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt sững sờ. Ha ha ha. Dĩ nhiên là nó. Thực sự là niềm vui bất ngờ a. Sững sờ một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phản ứng lại, cuối cùng càng là không nhịn được bắt đầu cười ha hả, giống như điên cuồng. Chúa công sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Nhìn Mộ Dung Vũ đầu tiên là sững sờ, khiếp sợ tiện đà cười to dáng dấp. Hỏa nhãn kim viên không khỏi có chút lo lắng đối với đại hắc cẩu nói rằng. Đại hắc cẩu gật gù. Ta xem có thể, lông vàng đại tinh tinh, ngươi đi một gậy bắt hắn cho gõ ngất quên đi, miễn cho thật tẩu hỏa nhập ma. Dáng dấp như vậy được không? Hỏa nhãn kim viên có chút thấp thỏm, thế nhưng cũng có chút nóng lòng muốn thử, dù sao nếu như hắn có thể một gậy gõ ngất Mộ Dung Vũ. Vậy tuyệt đối là hắn từ trước tới nay làm có thành tựu nhất sự tình. Có thể, ngươi mau mau đi. Đại hắc cẩu liền vội vàng nói. Hỏa nhãn kim viên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn đại hắc cẩu, ta làm sao luôn cảm giác ngươi không có ý tốt. Nếu không ngươi đi. Ngươi ngốc à, ta cũng sẽ không khiến côn, vẫn là ngươi tương đối thích hợp. Hai người các ngươi muốn ăn đòn có phải là, ta không phải tẩu hỏa nhập ma. Mà là thực sự là thật cao hứng. Ha ha. Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được cười to. Mộ Dung Vũ vì sao như vậy không để ý hình tượng cười to. Vì sao như vậy hài lòng. Trong ngọc giản có cái gì. Hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu hai người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ cảm giác thực sự là mất mặt. Hắn dù sao cũng là thánh tông hiện nay nhưng. Thực sự là mất mặt a. Chúng ta không quen biết ngươi, không quen biết ngươi. Đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên hai người hai tay che mặt trong lòng đọc thầm. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết hai người bọn họ ý nghĩ, sợ là sẽ phải trực tiếp một cái tát quất chết bọn họ. Mộ Dung Vũ tại sao lại cao hứng như vậy? Trong ngọc giản đến cùng có cái gì? Ngay khi vừa mới, Mộ Dung Vũ thần niệm mới vừa dò vào thẻ ngọc thời điểm, một luồng tin tức tràn vào hắn trong ký ức. Cửu tự chân ngôn chi bí quyết chữ đấu. Dĩ nhiên là cửu tự chân ngôn một trong. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Chín chân ngôn chi đấu tự quyết. Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều ẩn chứa cực kỳ bí mật kinh người. Có người nói, dù cho chỉ là hiểu thấu đáo cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó tự, liền có thể thấu vũ trụ này bí mật, tu vi tăng lên dữ dội, đạt đến người thường mức không thể tưởng tượng nổi. Cửu tự chân ngôn có thể nói là phía trên thế giới này thần bí nhất, cường đại nhất công pháp. Thế nhưng cửu tự chân ngôn nhưng là cùng công pháp tu luyện không giống nhau. Ở Mộ Dung Vũ vừa bước vào tu chân giới không bao lâu thời điểm, ở Ma Sơn cấm địa bên trong được cửu tự chân ngôn một trong quyết chữ binh. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cũng không an hiểu tốc độ, thế nhưng đang tu luyện quyết chữ binh, sau khi Mộ Dung Vũ tốc độ liền trở nên vô cùng khủng bố. Quyết chữ binh tốc độ nhanh như bay, tốc độ thiên hạ vô song. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể binh tướng tự quyết tu luyện chí đại thành, như vậy tốc độ của hắn tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Quyết chữ binh chủ tốc độ, khiến người ta tốc độ thiên hạ vô song. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ được bí quyết chữ đấu, nhưng cùng hắn trước được quyết chữ binh không giống nhau. Bí quyết chữ đấu, mặt trên giải thích là như vậy. Dũng mãnh quả cảm, tao ngộ khó khăn phản tuôn ra đấu chí biểu hiện. Này nói một câu rất tốt giải thích bí quyết chữ đấu ý nghĩa. Thế nhưng nói nhưng là có chút thâm ảo, như vậy nếu như dùng thông tục nói chuyện tới nói chính là tu luyện bí quyết chữ đấu, sau khi sẽ cho người trở nên càng thêm dũng mãnh quả cảm, dù cho gặp phải to lớn gì cực khổ, to lớn nguy hiểm cũng sẽ không để cho người sản sinh tuyệt vọng tình, ngược lại nhưng là để tu luyện người tràn ngập đấu trí, tràn ngập so với trước càng thêm dồi dào đấu trí. Mà lại, ngoài ra, bí quyết chữ đấu còn có một cái cũng là trọng yếu nhất tác dụng. Một khi sử dụng tới bí quyết chữ đấu, người sử dụng thực lực thì sẽ từ từ tăng lên. Nói cách khác, theo triển khai bí quyết chữ đấu thời gian càng ngày càng dài, người sử dụng thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nói cách khác cũng chính là bí quyết chữ đấu chính là một cái có thể tăng cao thực lực bí pháp. Hơn nữa cái bí pháp này vẫn không có bất kỳ tác dụng phụ. Bất kỳ có thể tạm thời tăng cao thực lực bí pháp đều sẽ có nhất định tác dụng phụ. Hoặc là thời điểm suy yếu một quãng thời gian, nếu là trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ, thiêu đốt tinh huyết loại hình. Triển khai bí pháp sau khi đều sẽ đối với mình tu vi cùng thân thể tạo thành tổn thương. Mà bí quyết chữ đấu, nhưng là không có những phương diện này ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ sức mạnh chống đỡ, ngươi có thể triển khai cái bí pháp này một đời cũng là có thể. Đương nhiên, bí quyết chữ đấu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào để ngươi đem thực lực vô hạn tăng lên. Nếu là như vậy bí quyết chữ đấu, liền đương nhiên là thật là vô địch rồi. Có như vậy bí quyết chữ đấu tuyệt đối là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Bí quyết chữ đấu có thể tăng lên tự thân sức mạnh cũng phải có một cách độ. Này muốn xem người tu luyện đem bí quyết chữ đấu tu luyện tới trình độ nào. Tu luyện lính ngộ càng là mạnh mẽ, tăng lên thực lực liền càng mạnh. Thu dọn ôm vào trong đầu tin tức sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn rất hưng phấn, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Bây giờ, hắn có pháp bảo mạnh mẽ thiên hạ vô song tốc độ, bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, hắn có cực kỳ khủng bố năng lực hồi phục. Còn kém một cái có thể tăng cao thực lực bí pháp. Mà hiện tại, bí quyết chữ đấu liền xuất hiện ở trước mặt mình. Có bí quyết chữ đấu, Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trải qua bí quyết chữ đấu triển khai ra chiêu thức cùng sức mạnh, nhất định phải so với trước sử dụng đi ra uy lực muốn kinh khủng hơn nhiều. Kim Viên, hiện tại cực thiên cảnh chi chủ đã chết, tuy rằng tạm thời không biết Ma Tông vì sao phải quản chế cực thiên cảnh. Những chuyện này, chúng ta sau đó chậm rãi tra. Hiện nay cũng là thời điểm đi chỉnh đốn cực thiên cảnh. Nếu muốn thế thiên yêu thần báo thù, vẹn vẹn lấy ngươi thực lực của ta còn chưa đủ. Cực thiên cảnh yêu tộc vô số, chính là một cái cực kỳ thế lực mạnh mẽ. Ngươi hiện tại liền đem chi thu làm của riêng, phát triển trở thành chúng ta thực lực của chính mình, đã như thế, mặc dù là tiên giới tam bá chủ chúng ta cũng không sợ. Mặc dù là tiên giới bá chủ, chúng ta sau đó cũng sẽ không có sức lực chống đỡ lại. Đem cực thiên cảnh biến thành của mình, đây là Mộ Dung Vũ sớm đã có ý nghĩ. Dù sao, Hắn hiện tại còn không thượng tiên giới liền đã chiếm được tiên giới tam đại bá chủ thứ hai. Hơn nữa, hắn còn gánh vác chiến thần Triệu Vân nợ máu. Những người này bất luận là ai đều là siêu cấp tồn tại, lấy Mộ Dung Vũ một sức mạnh của cá nhân vẫn đúng là khó có thể đối kháng. Thế lực mạnh mẽ. Thánh Tông là một cái thế lực, mà cực thiên cảnh cũng là một luồng thế lực mạnh mẽ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ phát triển lên hai người này siêu cấp thế lực, sau đó đối với tác dụng của hắn nhất định vô cùng to lớn. Hỏa nhãn kim viên gật gù, đang chờ muốn đi ra ngoài thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là kêu hắn lại, đồng thời ném cho hắn một cái nhẫn chứa đồ. Trong này là một phần phá cảnh đan, phá kiếp đan cùng với thăng tiên đan. Có những đan dược này trợ giúp, cực thiên cảnh nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong bùng nổ ra lượng lớn tiên nhân. Bất quá, còn muốn thế nào mới có thể làm cho những người này không có phản bội chi tâm, vẫn trung thành, liền muốn xem tốc độ của ngươi. Hỏa nhãn kim viên gật gù tiếp nhận nhẫn chứa đồ sau khi liền lôi kéo đại hắc cẩu rời khỏi nơi này, muốn đi ra ngoài chỉnh đốn cực thiên cảnh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không hề rời đi đại điện, bắt đầu ở đây tu luyện bí quyết chữ đấu. Đang chờ muốn lúc tu luyện, Mộ Dung Vũ nhưng là do dự một chút. Hà đồ, này bí quyết chữ đấu quả thật là thật sự. Chỉ là cực thiên cảnh chi chủ cũng biết bí quyết chữ đấu quan hệ, thế nhưng hắn nhưng như là không một chút nào sẽ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nghi hoặc. Lúc trước, hắn ở Ma Sơn cấm địa thời điểm được cửu tử chân ngôn một trong quyết chữ binh tu luyện sau khi ẩn chứa quyết chữ binh tin tức khối này thẻ ngọc liền tự động vỡ tan. Mà bí quyết chữ đấu thẻ ngọc rất rõ ràng thường thường bị cái kia cực thiên cảnh chi chủ tham tường, nhưng vẫn không có vỡ tan. Đây chỉ có hai loại khả năng, một cái chính là cực thiên cảnh chi chủ cũng không có tìm hiểu đến bí quyết chữ đấu, nói cách khác, hắn còn chưa từng tu luyện. Còn có một cái khả năng chính là cái này bí quyết chữ đấu là giả. Hà Độ một trận cười nhạo. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể tu luyện bí quyết chữ đấu. Chính như ngươi hỗn độn thiên thể lục tuyệt đối là một bộ thiên hạ đứng đầu nhất công pháp, nhưng là ném đi ra bên ngoài, những người khác thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều thiếu nợ phụng. Cửu tử chân ngôn cũng không phải như vậy dễ dàng tu luyện. Bằng không, lâu như vậy tới nay, có thể luyện thành cửu tử chân ngôn người, cũng sẽ không như vậy ít ỏi. Ít ỏi thậm chí chưa từng nghe nói. Cũng được, một khi phát sinh cái gì không đúng, như vậy chính mình liền lập tức ngưng hẳn tu luyện. Mộ Dung Vũ quyết định ra đến, bắt đầu tu luyện bí quyết chữ đấu. Bí quyết chữ đấu cùng quyết chữ binh. Giống như vậy cũng không có quá nhiều tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết loại hình. Hơn nữa hay là bởi vì tu luyện quyết chữ binh quan hệ, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền lĩnh ngộ bí quyết chữ đấu tinh túy. Đương nhiên, lĩnh ngộ là một chuyện, có thể tu luyện nhưng là một chuyện. Chuyện như vậy nói khó cũng khó, nói dịch cũng dễ dàng. Khó chính là cực thiên cảnh chi chủ cũng không biết tham tường bao lâu. Vẫn không thể nào tham tường lĩnh ngộ bí quyết chữ đấu, mà Mộ Dung Vũ nhưng là một tháng không tới cũng đã lĩnh ngộ được trong đó tinh túy. Trong núi không biết năm tháng, tu luyện càng là không biết thời gian trôi qua. Một trong nháy mắt, liền đã qua thời gian nửa năm. Ở nửa năm bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn đang tu luyện bí quyết chữ đấu. Mà hỏa nhãn kim viên nhưng là ở này ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong cùng đại hắc cẩu hai người càng là đã đem cực thiên cảnh cho hoàn toàn trưởng khống đi. Nói cách khác, hiện tại cực thiên cảnh chi chủ chính là hỏa nhãn kim viên. Trong này có nhiều phương diện nguyên nhân, mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hỏa nhãn kim viên cùng Mộ Dung Vũ đánh chết nguyên bản cực thiên cảnh chi chủ. Vẹn vẹn như vậy, hỏa nhãn kim viên ba người ở cực thiên cảnh đông đảo yêu tộc bên trong uy vọng liền đạt đến cực kỳ khủng bố độ cao. Hơn nữa, mặt sau hỏa nhãn kim viên càng là bộc lộ ra phá cảnh đan, phá kiếp đan cùng với thăng tiên đan sau khi những yêu tộc này càng là đối với hắn biểu thị tuyệt đối trung tâm. Dù sao cực thiên cảnh chi chủ đối với bọn họ tàn bạo thống trị đã để bọn họ sợ. Mà bây giờ, không có trước kia cực thiên cảnh chi chủ áp chế, những người này không một không muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới sẽ không tiếp tục bị người trấn áp, như cái thớt gỗ trên hiếp đáp bình thường mặc người sâu xé. Bởi vậy, rất nhanh, hỏa nhãn kim viên liền trở thành danh xứng với thực cực thiên cảnh chi chủ, hơn nữa còn là mọi người ủng lập cực thiên cảnh chi chủ. Tin tưởng, chỉ cần giả lấy thời gian cực thiên cảnh nguồn thế lực này đều sẽ khiếp sợ thế nhân. Đến lúc đó thế thiên yêu thần báo thù cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, hiện tại cực thiên cảnh yêu tộc đều biết trước kia cực thiên cảnh chi chủ càng là tiên giới tam đại bá chủ một trong ma tông người. Ma tông chính là tiên giới một trong ba bá chủ, đó là vô cùng khủng bố thế lực. Bọn họ muốn báo nhiều năm như vậy bị trấn áp cừu, như vậy nhất định phải mạnh mẽ, mà lại đoàn kết lên. Trước kia cực thiên cảnh chi chủ bên trong cung điện. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, nguyên bản bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay ghi chép bí quyết chữ đấu thẻ ngọc càng là trong nháy mắt vỡ tan ra, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đột nhiên mở mắt ra. Một vệt tinh mang từ trong mắt hắn lóe lên liền qua, mà Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cuộc luyện thành rồi. Thẻ ngọc phá nát cũng là mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ luyện thành bí quyết chữ đấu. Hừ, cùng luyện thành quyết chữ binh, sau khi như thế, luyện thành bí quyết chữ đấu, sau khi thực lực cùng tuổi thọ đều tăng cường nhiều lắm là năm thành. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng tình trạng của chính mình, sau đó một mặt mỉm cười. Thực lực so với trước càng thêm mạnh mẽ, mà Mộ Dung Vũ nguyên bản đạt đến 100 triệu tuổi thọ, lúc này cũng đã tăng vọt đến 150 triệu năm. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Tu luyện bí quyết chữ đấu trước thực lực của chính mình chỉ là có thể so với thượng tiên cảnh giới tiên nhân, mà hiện tại nhưng là đã để cho mình chân chính có thượng tiên cảnh giới thực lực. Lúc này ta có 5 phần 10 nắm đánh xếp cầm đầu cái kia tiên nhân. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang tăng vọt, luyện thành bí quyết chữ đấu, sau khi để niềm tin của hắn tăng vọt. Mà nếu như thêm vào bí quyết chữ đấu đồng bộ ở ngoài sư tử ấm cùng với trước tu luyện đại kim cương luôn ấm, lại triển khai bí quyết chữ đấu, tăng cao thực lực, có 7 phần 10 nắm đánh xếp cầm đầu tiên nhân. Một cái thiên tiên sơ kỳ tu sĩ có 7 phần 10 nắm đánh giết thượng tiên cảnh giới tiên nhân. Mộ Dung Vũ ý nghĩ này nếu là bị tiên giới tiên nhân biết sau khi, nhất định sẽ cười đi bọn họ răng hàm. Một cái thiên tiên cũng dám đánh giết thượng tiên. Hai người sự chênh lệch căn bản chuyện này quả là chính là như thiên địa hồng câu bình thường to lớn, cái tên này làm mộng ban ngày đây.